Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện HPT Channel. Các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, Hà Thu sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện ngôn tình mới có nhan đề Gái Trinh Đêm Thế Thân. Nội dung của câu chuyện như sau: tại sao bọn họ lại có thể lợi dụng lúc cô gặp khó khăn mà ép cô đi làm thế thân chứ? Thế nhưng vì mẹ đang nguy cấp mà cô cũng đành phải nhắm mắt, đem lần đầu tiên của mình tiếp vị hôn phu thay cho chị gái. Những tưởng rằng sau khi nhận được tiền, cô sẽ được yên thân. Nào ngờ anh ta lại nghi ngờ thân phận của cô, rồi cho người điều tra. Và thế là bọn họ lại ép cô phải đi nhận tội thay lần nữa. Liệu rằng cuộc đời của cô còn phải trải qua những ác mộng gì đây? Mời các bạn hãy cùng đến với nội dung của câu chuyện ngôn tình thấm đẫm nước mắt nhưng cũng rất tình cảm tha thiết này nhé. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyện thôi. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhớ ấn like, ủng hộ, ấn share, chia sẻ cho bạn bè, cũng như comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và Hà Thu xin chúc các bạn những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Ban đêm tại phòng VIP của khách sạn 7 sao, bầu không khí lại vô cùng nóng bỏng. Đau, giọng nói nũng nịu của cô gái khiến cho người khác nghe mà thương tiếc. Thân thể của cô gái cong lên, trên trán toàn là mồ hôi. Ngoan nào, ráng chịu thêm một chút nữa sẽ hết đau, được không? Bờ môi gợi cảm của người đàn ông dán vào tai của cô gái, hơi thở ấm áp, giọng nói quyến rũ, khiến thân thể căng thẳng của cô cũng dần dần thả lỏng. Đừng sợ. Cô gái cắn môi, gương mặt tái nhợt giàn giụa nước mắt, siết chặt tay, cô từ từ buông ra. Tử Diễm. Người đàn ông nở nụ cười, đôi mắt sâu thăm thẳm hấp dẫn người nhìn vào. Đôi mắt ấy đang nhìn cô vô cùng chân thành. Cô gái nhìn anh đầy mơ màng. Dần dần ánh mắt của cô cũng hiện lên vẻ quyến rũ say lòng người. Nhưng sau đó cô đã chìm trong nụ hôn của người đàn ông. Tuyết ở bên ngoài rơi càng lúc càng lớn, còn đêm của bọn họ cũng chỉ vừa mới bắt đầu. 3 giờ rưỡi sáng, điện thoại của cô gái sáng lên một cái. Trên màn hình điện thoại là số 198, nội dung cũng chỉ là một khoảng trống. Cô vội vàng ngồi dậy, nhẹ chân nhẹ tay mặc quần áo, từ từ bước xuống giường. Cô quay đầu nhìn người đàn ông đang ngủ trên chiếc giường lớn. Gương mặt hoàn mỹ dưới ngọn đèn vẫn đẹp trai như vậy. Dù đang ngủ thì cũng là bức tranh cực kỳ đẹp đẽ. Cô gái cắn môi, hít một hơi thật sâu rồi không lưu luyến gì nữa. Cô quay người, dứt khoát rời khỏi phòng mở cửa. Được không? Có một cô gái đội mũ và đeo kính râm đứng ngoài cửa. Cô ta đứng lén một bên cẩn thận hỏi. Ừ. Được, mày đi đi. Cô gái kia chuẩn bị đi vào. Có điều cô vẫn đứng nguyên ở cửa không chịu đi. Tiền đâu? Cô gái đeo kính đen nghe thế thì nhíu mày lại, gỡ mũ và kính râm xuống. Cô ta giống hệt cô gái đang đứng ở cửa. Tao mà thèm lừa mày à? Tiền thì mày cứ tới chỗ bố lấy. Mày mau đi đi, tránh ra giùm đi. Nếu làm hỏng chuyện tốt của tao thì mày chết chắc đấy. Cô gái kia đang hung dữ nói với cô. Được. Cô nghe thế thì nhanh chóng tránh đường. Mang mấy cái này rồi đi. Cô gái nhét kính râm vào trong mũ và tay của cô, vội vàng đi vào phòng rồi đóng cửa lại. Cô mỉm cười, nụ cười chứa đầy sự cay đắng, nhưng cô không hề có một chút lưu luyến nào. Đội mũ và kính râm thẳng lưng rời khỏi đó. Trên xe taxi, cô nhìn bầu trời đầy tuyết, lấy điện thoại nhấn nút gọi. Bác sĩ Vương, mọi người đừng dừng thuốc của mẹ tôi sẽ lập tức chuyển tiền qua. Vâng, đúng vậy, tôi đảm bảo đấy. Sau khi cô chắc chắn bệnh viện sẽ không dừng thuốc thì cúp máy lại. Cô tên là Vân Tử Lăng, năm nay 20 tuổi. Cô gái khi nãy có tên là Vân Tử Diễm, cũng 20 tuổi. Cô là chị em song sinh với cô ta. Vân Tử Diễm sinh sớm hơn cô 10 ngày, là chị của cô. Có điều lúc hai người được 3 tuổi thì bố mẹ cô ly hôn. Cô được mẹ nuôi, còn Vân Tử Diễm theo bố. Từ đó về sau, hai người chưa bao giờ xuất hiện cùng một lúc. Xe taxi đưa cô đến khu nhà giàu có ở phố Nam Dương rất nhanh. Nhưng biệt thự ở đây, cái nào cũng là tầm mấy chục tỷ, an ninh cũng rất chặt chẽ. Cô gọi một cú điện thoại, xe taxi đi vào rất thuận lợi. Bác Tài ơi, phiền bác Tài đợi cháu một chút, cháu sẽ quay lại nhanh thôi à? Ở đây rất khó có thể bắt được xe. Cô nhận tiền xong phải vội vàng chạy về bệnh viện. Được thôi. Cô vội xuống xe, nhấn chuông cửa biệt thự. Rất nhanh đã có người giúp việc đến mở cửa giúp cô. Cô chủ, cô về. Khuôn mặt tươi cười của người giúp việc cứng lại sau khi nhìn thấy rõ cách ăn mặc của cô. Tìm ông chủ à? Vâng. Cô chờ một lát nhé, tôi thông báo cho ông chủ ngay. Vẻ mặt của người giúp việc hơi lạnh lùng. Tôi đã gọi điện cho ông ấy rồi. Người giúp việc nhíu mày, giọng điệu hơi không vui. Vậy cô vào đi. Cô đi rất nhanh. Căn biệt thự này khá rộng rãi, lắp đặt rất nhiều thiết bị phong cách châu Âu, nhìn một cái là biết chính là hạng sang trọng rồi. Ông Vân ngồi trên ghế sofa đọc sách, thấy cô vào thì thong thả buông tờ báo xuống. Làm chuyện xong rồi sao? Người phụ nữ ngồi bên cạnh Vân hâm bằng lại vội vàng hỏi. Ờ, chị ấy vào phòng rồi. Không ai phát hiện ra chứ? Không có. Tốt quá rồi. Người phụ nữ đó rất xinh đẹp, trang điểm kỹ càng, làn da được chăm sóc tốt tới mức không có một chút nếp nhăn nào. Vân hâm bằng buông tờ báo xuống cũng nở nụ cười. Nhất định cậu Hắc sẽ lấy tử diễm của chúng ta. Đúng vậy, chỉ cần tử diễm nhà chúng ta gả vào nhà họ Hoắc thì nhà họ Vân sẽ được nâng cao địa vị. Sau này con của chúng ta cũng có những con đường phát triển tốt hơn. Đúng thế, đúng thế. Vân hâm bằng cười. Ông chuẩn bị tiền cho tôi xong chưa? Cô cắt lời của bọn họ. Đây chính là nguyên nhân mà Vân hâm bằng ly hôn. Lúc mẹ cô đang ở cữ, người đàn ông này đã ngoại tình. Bà ta sinh cho ông ta một đứa con trai. Sau đó Vân Tử Diễm sống cùng với người phụ nữ này từ nhỏ. Bây giờ đã coi bà ta chính như mẹ ruột. Cô ta đối xử với mẹ ruột của mình còn không bằng đối xử với người ăn xin ngoài đường. Vân hâm bằng nhíu mày, nhìn đứa con gái lớn lên giống với Tử Diễm như đúc. Mày nhìn bộ dạng của mày đi, thật là bần cùng. Hai bàn tay của Vân Tử Lăng siết chặt lại, cô đứng thẳng người. Ông đừng nóng giận, sao ông có thể so sánh đứa con của người đàn bà kia mang đi lại cùng với Tử Diễm nhà chúng ta chứ? Đám dân quê thì cũng chỉ phèng là đúng rồi. Dân quê? Cô khẽ lẩm bẩm hai từ đó, nở nụ cười châm chọc. Hôm qua ai là người nhờ vả dân quê thế nhỉ? Nắm tay của cô từ từ buông lỏng. Cô biết rằng không cần thiết phải tức giận vì những người như thế này. Mẹ mày dạy mày như thế sao? Sao lại dám cãi nhau với người lớn chứ? Mày coi tao là bố mày không? Phần hâm bằng đột nhiên trợn mắt, cao giọng nói. Bố? À, ông ta đã bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người bố chưa? Ánh mắt đó của mày là có ý gì? Vân hâm bằng đứng dậy giơ tay lên ở trước mặt của cô. Ông đánh đi, dù sao ông cũng chưa từng coi tôi là con gái của ông. Cô nhìn chằm chằm vào ông ta, ánh mắt đó giống như nhìn một người xa lạ. Ông ta bị ánh mắt của cô nhìn đến mức mất tự nhiên. Ông ta rơi vào tình cảnh khó xử. Đánh không được mà bỏ qua cho cô thì cũng không ổn. Thôi được rồi, cầm đi. Cố Di Nhân đưa tờ chi phiếu trong túi quần cho cô. Mau đi, nhanh nhanh. Phần Tử Diễm nhìn hạn mức của chi phiếu 600 triệu. Từ nhỏ đến lớn, người mang tiếng là bố này chưa bao giờ cho cô một đồng. Hôm nay ông lại cho cô 600 triệu vì muốn cô thế chỗ của chị gái đã mất trinh từ lâu. Cái mảng kia của cô đúng là thật giá trị. Phần Tử Lăng nở nụ cười, nhưng nụ cười này lạnh đến tận đáy lòng. Cô cất chi phiếu vào trong túi, xoay người rời khỏi đó. Đứng lại. Ông ta đột nhiên mở miệng. Cô khựng người lại, không hề quay đầu. Cầm tiền đó quay về quê đi, đừng có mà xuất hiện ở thành phố Nam Dương này nữa. Giọng nói của ông ta lạnh như băng. Cố Di Nhân ngạc nhiên, bà ta cũng lập tức hùa theo. Không sai, đừng có bao giờ xuất hiện trên cái đất Nam Dương này nữa. Ở Nam Dương có một bệnh Tử Diễm là đủ rồi. Vân Tử Lăng cúi đầu siết chặt nó trong tay. Bọn họ là sợ sao? Sợ cô phá hỏng chuyện tốt của bọn họ. Đúng là người bố người mẹ kế mẫu mực của cả nước. Cô nhận được tiền rồi, vội vàng chạy đến bệnh viện nộp viện phí. Sau khi trở lại phòng bệnh, người phụ nữ nằm ở trên giường thấy cô thì lập tức ngồi dậy khẽ gọi. Tử Lăng, mẹ à? Cô chạy lại lo lắng hỏi. Mẹ, sao mẹ còn chưa ngủ đi? Mẹ đói bụng không? Còn mua cho mẹ một chút gì ăn nhé. Còn nhóc ngốc nghếch này, bà nãy con mới nhờ người đưa cơm cho mẹ đấy. Mẹ không có đói đâu. Bạch Hải Quỳ cầm tay của cô xót xa mà nói. Bố còn không bảo con ở lại sao? Nghe nói ở ngoài tuyết rơi rồi, con có lạnh không? Bà nói xong thì kéo tay của cô đặt trong chăn của mình. Lòng của cô ấm áp, cô lắc đầu. Con không lạnh đâu. Bà đau lòng nhìn cô, kéo cô ngồi xuống, nhìn thoáng qua tóc cô. Tóc của con... Vân Tử Lăng ngạc nhiên nhìn tóc của mình. Tóc của cô vốn là màu đen, nhưng vì muốn giả thành chị gái cho nên cô mới nhuộm tóc. Dạ, do chị đấy. Con đi tới hỏi mượn tiền bố, đúng lúc gặp chị đang làm tóc. Chị ấy bảo con cùng làm một chút cho vui. Vân Tử Lăng kéo kéo tóc của mình. Mẹ thấy sao ạ? Hơi kỳ lạ đúng không? Đẹp, đẹp mà. Bà cười nói, sau đó cẩn thận hỏi. Chị con có nói gì không? Chị ấy nói rằng khi nào hết bận sẽ tới thăm mẹ. Vân Tử Lăng né tránh ánh mắt của mẹ mình. Bà cũng hụt hẫng, bà không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt của bà phát hiện sự thất vọng và cô đơn. Thật ra trong lòng của hai người đều hiểu rằng Vân Tử Diễm không muốn nhận hai người. Được rồi mẹ à, bố bảo mẹ mau dưỡng bệnh cho tốt đi. Cô lập tức đổi chủ đề. Bà nhìn cô nở nụ cười cay đắng. Tử Lăng à, sau này đừng hỏi mượn tiền của bố con nữa. Ông ấy có gia đình của mình rồi, còn đến đó cũng không hay lắm đâu. Căn bệnh này của mẹ khó mà có thể trị dứt được. Mẹ nói gì thế? Bố nói rằng không có tiền thì bảo ông ấy. Dù sao thì con cũng là con của ông ấy mà. Ông ấy nỡ để cho con mất mẹ được. Viền mắt của bà đỏ lên, bà kéo tay của cô. Cô cũng thuận thế tựa lên người của bà, đôi mắt cũng đỏ. Ngày hôm sau giữa trưa, Vân Tử Lăng đến nhà lấy cơm rồi cùng ngồi ăn với Bạch Hải Quỳ trong phòng bệnh. Ôi mau nhìn này, thằng nhóc này đúng là đẹp trai. Đột nhiên dì Vương nằm ở giường bên cạnh cảm thán một câu. Vân Tử Lăng cùng với Bạch Hải Quỳ nghe đến vậy thì cũng nhìn về phía tivi. Trên màn hình tivi chiếu hình ảnh một đôi trai tài gái sắc. Vân Tử Lăng nhíu mày, hơi lo lắng nhìn Bạch Hải Quỳ. Quả nhiên, tay bưng bát của Bạch Hải Quỳ run lên. Lý do là vì cô gái đứng bên cạnh người đàn ông trong tivi kia. Đó chính là con gái của bà, Vân Tử Diễm. Có rất nhiều phóng viên nhào đến để phỏng vấn họ. Tổng giám đốc Hoắc, anh thật sự muốn đính hôn với cô chủ của nhà họ Vân sao? Có rất nhiều micro được giơ lên, dường như chỉ hận không thể nhét vào miệng của bọn họ. Người đàn ông trên tivi không nói một lời, anh chỉ đứng ở đó thôi, nhưng lại khó mà che giấu sự kiêu ngạo trời sinh, khiến đám phóng viên cũng phải nghẹt thở. Vân Tử Diễm cắn môi, hơi thấp thỏm nhìn người đàn ông đứng bên cạnh. Ngay lúc này, người đàn ông lạnh lùng nở nụ cười, ôm chầm cô gái bên cạnh rồi cười khẽ. Hoắc quân tôi chính thức thông báo, thứ bảy tuần sau tôi sẽ đính hôn với Vân Tử Diễm, con gái của Vân Hâm Bằng. Lập tức có vô số ánh đèn flash nháy lên. Cô gái đứng bên cạnh người đàn ông bịt miệng kinh ngạc, sau đó rơi nước mắt. Một giây sau, trên màn hình lập tức xuất hiện rất nhiều tiêu đề. Người đàn ông khiến vô số phụ nữ điên cuồng, tổng giám đốc của tập đoàn SKI với giá trị hơn mấy trăm tỷ đồng. Hoắc Quân tuyên bố ngày đính hôn với cô chủ nhà họ Vân. Thì ra là nhà giàu số 1 thành phố Nam Dương, đúng là trai tài gái sắc. Dì Vương vừa ăn vừa cười bình luận. Mẹ... Vân Tử Lăng thở dài một tiếng. Tay của bà cũng run rẩy. Cuối cùng bà từ từ đặt bát xuống. Mẹ. Tử Lăng à, mẹ muốn ngủ một lát. Vân Tử Lăng mím môi. Cô định nói điều gì đó, lại không biết nên an ủi mẹ như thế nào. Cô khẽ thở dài một tiếng, đeo khẩu trang vào, cầm bát đũa đi ra ngoài. 7 giờ tối, tại phòng làm việc của tổng giám đốc SKE. Anh Quân. Vân Tử Diễm ngồi ở trong phòng làm việc của anh, xấu hổ nhìn anh một cái. Hoắc Anh Quân kéo tay của cô ta, ôm cô ta vào trong lòng. Hôm nay có mệt không? Giọng nói của người đàn ông là rất trầm thấp, cực kỳ mê người, êm tai tới mức khiến người ta mơ màng. Vân Tử Diễm vội vàng lắc đầu, giọng nói mềm mại nhưng lộ ra vẻ vui sướng, khó có thể che giấu. Không, em không mệt. Hôm nay anh tổ chức một buổi họp báo tuyên bố ngày đính hôn của hai người. Sao cô ta lại mệt mỏi được chứ? Cô ta hạnh phúc còn không kịp. Từ lúc cô ta gặp người đàn ông này lần đầu vào năm 6 tuổi thì cô ta đã yêu anh sâu sắc. Hoắc Quân mỉm cười, ngón tay với vết chai xoa nhẹ trên gương mặt của cô ta, cúi đầu nói. Chuyện lễ đính hôn cuối tuần cứ giao cho anh. Em chỉ cần tới trường học, học hành cho thật tốt là được. Biết chưa? Vân Tử Diễm xấu hổ gật đầu. Cô ta hơi ngượng ngùng dương mắt nhìn anh. Người đàn ông cao ít nhất 1m9, dù bây giờ anh đang ngồi bên bàn làm việc vẫn có vẻ rất cao lớn. Đồng thời anh còn rất đẹp trai, đẹp trai tới mức không còn từ ngữ nào có thể miêu tả được. Ngoại hình của anh, sự thành thục của anh, sự quyến rũ của anh nữa, tất cả những gì thuộc về anh đều khiến cho người ta phải điên cuồng. Không ai biết được vì để có được anh mà cô đã bỏ ra biết bao công sức. Không ai biết được cô đã gạt bỏ bao nhiêu cô chủ nhà giàu có trong âm thầm. Cũng may là ông trời rất công bằng, thấy những cố gắng của cô ta, cho nên cuối cùng đã biến giấc mơ của cô ta trở thành hiện thực. Tuyết ở bên ngoài nhẹ nhàng tung bay, cả thành phố đều bao trùm bởi sự lạnh lẽo. Nhưng trong căn phòng này, bầu không khí mờ ám cũng dần trở nên nóng bỏng. Vân Tử Diễm hơi hồi hộp, trái tim của cô ta đập thình thịch trong lồng ngực. Cô ta rất mong chờ chuyện đó sẽ xảy ra. Tuy rằng tối hôm qua, lần đầu của anh là không dành cho cô ta, nhưng chỉ cần sau này, lần nào cũng là cô ta, chỉ cần như thế thì tốt rồi. Huống gì, nơi này còn là phòng làm việc, làm ở đây. Cô ta càng nghĩ gương mặt lại càng đỏ, càng cảm thấy kích thích. Đúng lúc này, người đàn ông thấp giọng khẽ gọi. Tử Diễm. Giọng nói tràn ngập tự tính vang lên, đúng là khiến cho Vân Tử Diễm rụng rời tay chân. Anh, Hoắc Quân. Hoắc Quân nở nụ cười mê người, từ từ nâng cằm của cô ta lên, cúi người đến gần môi của cô ta. Cô ta hồi hộp nhắm mắt lại, gần như là nín thở. Nhưng mà cô ta đợi nửa ngày trời mà đôi môi của người đàn ông vẫn chưa chạm vào mình. Hả? Cô ta cẩn thận mở mắt, phát hiện người đàn ông đang nhíu mày. Hoắc Quân, anh sao thế? Em xịt gì trên người thế? Sao cơ? Cô ta ngạc nhiên giơ tay của mình lên người nói. Đây là nước hoa đấy, có chuyện gì sao? Đây là nước hoa đắt nhất cả nước, số lượng có hạn, chẳng lẽ mùi của nó có gì kỳ quái? Hoắc Quân cúi đầu, nửa người anh chìm trong bóng tối, không thấy rõ gương mặt của anh, cũng không thể đoán được biểu cảm trên gương mặt này. Vân Tử Diễm không biết anh đang nghĩ gì. Cũng muộn rồi đấy, anh bảo tài xế đưa em về nhé. Anh đứng thẳng người, đi về phía cửa sổ rát đất. Vân Tử Diễm không hiểu tại sao, cô ta đi tới kéo tay áo của anh. Hoắc Quân, anh sao thế? Có phải em đã làm sai chuyện gì rồi không? Không đâu. Hoắc Quân vẫn nở nụ cười rất thản nhiên, kéo cổ áo nhìn cô ta. Mai em còn phải đi học mà. Em mau về nghỉ ngơi sớm đi nhé, biết chưa? Cô ta cắn cắn môi. Cô ta bất mãn ở trong lòng nhưng lại không dám nổi giận, đành phải dịu dàng gật đầu. Dạ, biết rồi. Cô ta nói xong thì quay người rời khỏi phòng làm việc của anh. Nhã Linh bảo rằng Hoắc Quân chưa từng chạm vào người phụ nữ nào mà. Nếu như thế, một khi anh đã được nếm mùi của phụ nữ, sao anh lại tự kìm nén mình? Rốt cuộc thì mọi chuyện sai ở đâu? Việc Vân Tử Lăng rời đi khiến cho Hoắc Quân cảm thấy hơi khó chịu. Anh bèn nới lỏng cúc cổ áo. Ngay sau đó anh châm một điếu thuốc. Bên ngoài tuyết lại ngừng rơi. Anh chậm rãi nheo mắt lại, hít một hơi thật sâu. Sau đó khẽ hé môi đỏ mọng, thở ra một vòng khói mờ ảo. Sao lại thành như vậy? Rõ ràng tối hôm qua anh đòi hỏi cô bao nhiêu lần cũng không thấy đủ, mà trong khoảnh khắc vừa rồi, mùi nước hoa cay nồng lại khiến cho bao nhiêu hứng thú của anh cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị. Mùi nước hoa. Trong đầu của anh hiện ra cảnh tượng đêm qua. Tử Diễm, em thật ngọt ngào, thơm quá. Thơm? Sao vậy, em không ngửi thấy ư? Cô lắc đầu vẻ mặt mờ mịt. Mùi hương rất thanh khiết, đặc biệt dễ chịu. Người đàn ông nhíu mày buồn bực, chắc là hôm nay anh mệt mỏi quá rồi. Sau khi dập tắt điếu thuốc, anh không suy nghĩ gì nữa mà chỉ nhấn nút trên máy bay tư nhân để phân phó cho cấp dưới. Chuẩn bị một chút đến bệnh viện. Vâng, tổng giám đốc Hoắc. Vân Tử Lăng rửa hết đống bát đũa, Bạch Hải Quỳnh đã uống thuốc và ngủ thiếp đi. Tử Lăng à, sao con cứ đeo khẩu trang hoài vậy? Dì Vương ngồi ở bên cạnh giường tò mò hỏi cô. Hai người họ đã ở phòng bệnh này cả một tuần rồi, mà sao con bé vẫn đeo khẩu trang suốt thế? Ánh mắt của Vân Tử Lăng liền lóe lên, cô vội nhìn về phía của dì Vương. Dì Vương, từ nhỏ sức khỏe của con đã không tốt rồi, mà đến bệnh viện thì nhiều vi khuẩn lắm, con còn hay bị ốm nữa, có thể bị hèn xuyễn. Vậy nên bác sĩ đề nghị mỗi khi đến tới mấy nơi này thì con phải đeo khẩu trang càng nhiều càng tốt à? Dì Vương gật đầu. Ồ, thì ra là vậy. Vân Tử Lăng ngượng ngùng cười cười. Cô quay người lại, bắt đầu gấp quần áo. Người nhà họ Vân không muốn bọn họ xuất hiện ở thành phố Nam Dương, nhưng họ đã đến thành phố Nam Dương được cả tuần rồi cơ. Tình trạng bệnh của mẹ cô ngày càng xấu đi, thành phố Nam Dương chính là hy vọng cuối cùng. Vậy nên cô phải che giấu bản thân thật kỹ, ngoại trừ lúc ăn thì cô lúc nào cũng đeo khẩu trang. Ấy da, hết khăn giấy rồi à? Kem đánh răng cũng gần hết rồi, dầu gội cũng bày hơi từ khi nào vậy? Vừa gấp xong quần áo, cô chợt nhận ra mình không còn bao nhiêu đồ dùng sinh hoạt nữa. Cô khẽ cau mày, hít một hơi thật sâu. Cô quyết định sẽ đi siêu thị ở tầng 1 để mua đồ. Dì Vương à, con xuống siêu thị ở tầng dưới một chút, con sẽ về ngay. Dì Vương ở bên cạnh còn chưa ngủ, dì đang xem phim truyền hình. Ừ, dì vội cười cười gật đầu, sau đó lại say sưa theo dõi những hình ảnh trên tivi. Sau khi cô nói lời cảm ơn, cô bước tới trước mặt của mẹ, đắp chăn bông cho bà rồi mới rời đi. Một chiếc xe Maybach màu đen im hơi lặng tiếng lái vào bệnh viện. Một người đàn ông với quả đầu bóng mượt như phát sáng vội vàng chạy ở phía bên kia của chiếc xe hơi sang trọng. Xe ổn định dừng lại. Thư ký Quách Sở Tiêu bước xuống xe, đi sang phía bên kia rồi mở cửa. Tổng giám đốc Hoác, ngài không cần phải đích thân đến đâu, ngài cứ yên tâm đi. Tôi đã sắp xếp những bác sĩ tốt nhất để điều trị cho anh ta rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Một người đàn ông vội vàng đi tới, cười tủm tỉm nói. Dẫn đường. Người đàn ông vẫn không thay đổi sắc mặt, ánh mắt lạnh lùng, trước sau cũng không thèm nhìn đến quản lý Vương một cái. Vâng vâng, được. Quản lý Vương dùng mình một cái, vội vàng bước nhanh về phía trước. Lúc này vào khoảng 7 giờ tối, các thành phố lớn đều rất náo nhiệt. Chờ một chút đi. Vân Tử Lăng đeo khẩu trang, một tay ôm cái chậu, tay kia xách một đống đồ lỉnh kỉnh khác, nhanh chóng chạy tới. Nhường tôi với, xin nhường một chút. Lúc vào thang máy đóng sập lại, Vân Tử Lăng dùng tốc độ nhanh như tia chớp để chen vào. Ngay lập tức thang máy đinh một tiếng khép lại. Hãy ra, may mà mình đuổi kịp. Cô vội thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có một điều không ai ngờ được, đó là càng lúc càng có nhiều người đến. Cô chỉ có thể lùi về phía sau, nhưng đột nhiên đụng phải một thân thể cứng rắn. Không hiểu sao cô lại cảm thấy một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân truyền tới. Cô cau mày, đang định quay đầu nhịp một chút, nhưng ai ngờ được, chỉ đinh một tiếng thang máy đã dừng lại. Trong phút chốc, bên trong tối như hũ nút. À, có chuyện gì vậy? Trong thang máy truyền ra tiếng thét chói tai. Thang máy bị kẹt rồi. À, tôi sợ quá. Ổn muốn chết đi, cầm dùm đi mà. Đừng có la nữa, mau gọi điện thoại, bấm chuông đi. Có người phản ứng lại, lập tức lấy điện thoại di động ra, soi sáng buồng thang máy, rồi ấn nút chuông báo động. Trong tích tắc, có giọng nói từ bên trong truyền ra. Mọi người đừng hoảng loạn, chúng tôi sẽ lập tức cho người đi bảo trì. Mọi người xin bình tĩnh một chút, sẽ xong ngay thôi. Loa trong thang máy truyền ra một giọng nói nhẹ nhàng trấn an. Lúc này mọi người đều im lặng, nhưng mà những tiếng cào nhào than thở vẫn tiếp tục lởn vởn bên tai. Tổng giám đốc Hoác. Quách Sở Tiêu cau mày, giọng nói hạ xuống thật thấp, trong lòng có hơi chút lo lắng. Không sao. Giọng của người đàn ông lạnh nhạt vang lên. Vân Tử Lăng đứng ở phía trước lập tức cau mày. Vừa nãy cô còn tưởng rằng mình may mắn, nhưng sao cô lại xui xẻo như vậy? Nhưng mà điều không may nhất là có người ở phía trước đẩy cô vào. Xích vào một chút đi, tôi sắp dán lên cửa rồi kìa. À, người dùng sức mạnh thật mạnh đẩy một cái, cô đột nhiên bị đẩy về phía sau, đụng phải người nào đó. Chú ơi, chậm một tí à? Giọng của cô rất bực bội. Thang máy này đã nhỏ mà ông ta còn đùn đẩy. Ủa, làm vậy thì ai chơi lại chứ? Cô dẫm lên chân tôi. Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu cô. Vân Tử Lăng sững sờ, vội vàng cúi đầu xuống. Nhưng mà xung quanh tối tới mức không nhìn thấy gì. Cô hoảng sợ, vội vàng rụt chân lại. Thảo nào chẳng trách, vừa rồi cô có cảm giác chân kê vào cái gì đó. Dạ dạ, tôi xin lỗi. Cô muốn cúi người xin lỗi, nhưng mà chỗ này đông như nêm cối, căn bản là không xoay người được. Nhưng mà giọng nói của người đàn ông này sao quen thế? Cô đã nghe thấy ở đâu rồi nhỉ? Cẩn thận. Đột nhiên người đàn ông đó dường như có đôi mắt nhìn được trong bóng tối. Anh ta vươn tay ra, choàng qua bả vai của cô. Thang máy rung lên, kêu loảng xoảng một tiếng. Cảm ơn, cảm ơn. Vân Tử Lăng thật sự rất sợ. Người đàn ông không hề đổi sắc mặt, anh vừa định buông cô ra thì đột nhiên hơi nhíu mày. Anh có thể buông tôi ra? Tuy rằng lúc này cô rất cảm kích trước sự giúp đỡ của anh, nhưng mà đột nhiên bị một người đàn ông lạ mặt ôm lấy bả vai thì cảm thấy rất khó chịu. Đừng nhúc nhích. Hả? Cô sửng sốt. Đừng nhúc nhích ư? Thang máy lại có vấn đề gì ư? Nhưng giây tiếp theo, một hơi thở ấm áp đột nhiên chuyển đến bên tai cô. Mùi trên người cô rất quen. Hả? Anh nói cái gì? Mùi hương rất thanh khiết, rất đặc biệt. Mùi hương rất thanh khiết, rất đặc biệt dễ chịu. Trong tích tắc, cô cứng đờ như tượng. Giọng nói này, câu nói này rất có thể là... Đúng vậy, chính là anh ta. Thang máy bị kẹt, trong thang máy tối om, thậm chí nó còn lắc lư nữa. Cô cảm thấy chuyện này đang xảy ra bây giờ mới đúng là điều khủng khiếp nhất. Người đàn ông này chính là cơn ác mộng, là nút thắt trong trái tim cô. Như thể là chỉ cần cô nghĩ đến anh ta thì cái giao dịch bẩn thỉu không chịu nổi ấy sẽ lại được tái hiện và ám ảnh tâm trí của cô. Đừng bao giờ xuất hiện ở thành phố Nam Dương nữa. Ở thành phố Nam Dương chỉ cần có một tử diễm thôi. Trong khoảnh khắc, bộ não của cô quay cuồng, vô cùng hỗn loạn. Thậm chí cô có thể tưởng tượng ra hậu quả nếu như Vân Hâm Bằng biết cô đang ở thành phố Nam Dương. Hẳn là... Cô là ai? Giọng nói đầy tử tính của người đàn ông lại vang lên từ trên đỉnh đầu cô. Giọng của anh không to, nhưng cũng đủ để cô gái đang đứng trước mặt của anh nghe được rõ ràng. Thời khắc này, dù trong tay của cô đang ôm lềnh kềnh bao nhiêu đồ, thì cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh đầy tay. Hôm nay rõ là trời rất lạnh, nhưng cô lại cảm thấy mồ hôi đổ đầy lưng. Ông trời ơi, khi nào thang máy sửa xong thế? Đúng là mẹ chết mất thôi. Một giọng nói bất mãn vang lên từ trong thang máy. Đúng vậy đấy, không biết khi nào mới sửa xong. Những giọng nói bất mãn của mọi người vẫn tiếp tục vang lên không ngừng. Trả lời tôi. Người đàn ông không bị ảnh hưởng điều gì, ngược lại, hơi thở lại càng lởn vởn gần tai cô hơn. Thậm chí, cô còn có ảo giác rằng nếu cô không trả lời, anh ta có thể xé xác cô ra bất cứ lúc nào mất. Làm thế nào bây giờ đây? Cô nên làm gì? Mấy tiếng đinh đinh đột nhiên vang lên, tiếng điện thoại di động của cô réo rát. Vân Tử Lăng run tay, vội vàng cầm điện thoại lên xem. Cô thấy đó là một dãy số quen thuộc. Không thèm nghĩ gì hết, cô bấm phím trả lời rồi đặt nó bên tai. Này ông xã, anh đến rồi đấy à? Thang máy còn đang bị kẹt. Được, em sẽ ra ngoài ngay đây. Cái gì? Tử Lăng, cậu đang nói cái gì thế? Người ở phía bên kia điện thoại ngây ngẩn cả người. Chồng ơi, đừng lo lắng, em sẽ đến ngay đây. Cô nói rồi nhanh chóng cúp điện thoại, trên trán lấm tấm đầy mồ hôi. Đỉnh một tiếng, thang máy đột nhiên mở ra. Ánh sáng đột ngột khiến cả đám người vừa ở trong bóng tối quá lâu cảm thấy không quen. Mọi người đều vô thức lấy tay che bớt ánh sáng. Nhưng thậm chí Vân Tử Lăng còn không rảnh làm vậy. Cô lao ra ngoài nhanh như tia chớp. Một giây tiếp theo, đèn thang máy bật sáng. Mọi người trong thang máy đều bước ra ngoài. Hoắc Quân đeo khẩu trang, không biết anh đang tìm kiếm thứ gì trong đám đông. Tổng giám đốc Hoắc, anh không sao đấy chứ? Quách Sở Tiêu lo lắng vội hỏi. Quản lý Vương đứng một bên đã bị dọa đến ngây ngẩn cả người. Tổng giám đốc Hoắc à? Tôi không biết là thang máy sẽ tầng mấy? Anh thu lại ánh mắt, không tìm người đó nữa. Dạ. Hỏi bệnh nhân của ông đang ở tầng nào? Quách Sở Tiêu trợn trắng mắt nhìn quản lý Vương mập giống như con lợn. Tầng 15, quản lý Vương run run nói. Ở lối vào thang máy, xung quanh có rất nhiều người chen chúc như vậy. Đi thang bộ. Người đàn ông vừa dứt lời thì đã đi về phía trước cầu thang bộ. Quản lý Vương chợt sửng sốt. Đi cầu thang bộ ư? Này, đây chính là tầng 5 đấy, muốn leo 10 tầng nữa sao? Vân Tử Lăng chạy ra khỏi thang máy, nhanh chóng phóng thẳng lên cầu thang bộ. Khi cô chạy đến tầng 14 thì thở hồng hộc như trâu, cô cảm thấy mình sắp ngã quỵ rồi. Tử Lăng, má ơi! Âm thanh đột ngột vang lên khiến cho cô sợ tới mức suýt nữa làm rơi hết mấy thứ đồ đang cầm. Cậu làm sao thế? Mới ăn trộm về đấy à? Người đến là một cô gái có mái tóc ngắn, khuôn mặt tròn tròn cực kỳ dễ thương. Cô ấy chính là bạn thân nhất của Vân Tử Lăng, Phương Mẫn Hy. Cậu làm mình sợ chết khiếp đi. Vân Tử Lăng vội vàng đứng dậy, kéo cô ấy đến phòng bệnh. Phượng Mẫn Hy nhìn theo cô rất tò mò. Lúc nãy cậu gọi mình là chồng trong điện thoại ấy là có ý gì hả? Cô đang định đẩy cửa thì sững sờ mất một lúc, trong đầu lại nhớ tới lời nói của người đàn ông kia. Mùi hương rất thanh khiết, đặc biệt dễ chịu. Ê, Tử Lăng này, cậu bị cái giống gì vậy? Vân Tử Lăng quay đầu nhìn cô bạn, liền hỏi. Mẫn Hy, trên người của mình có mùi gì không? Phượng Mẫn Hy thoáng sững sờ, thấy chẳng hiểu gì cả. Cô ta đã đính hôn rồi, cậu có biết không? Ừ. Cậu biết rồi à? Nhìn thấy vẻ mặt giật mình của cô ấy, Vân Tử Lăng không khỏi mỉm cười. Người giàu nhất thành phố Nam Dương đính hôn, không muốn biết cũng khó mà. Nhưng mà... Phượng Mẫn Hy cau mày đột nhiên hỏi. Bọn họ có mời cậu sao? Cô nhún nhún vai hỏi lại. Cậu thấy chuyện đó xảy ra được hả? Phượng Mẫn Hy bĩu môi than thở. Tại sao cô ta có thể ăn ngon mặc đẹp mà cậu thì phải sống... Mẫn Hy... Cô liền ngăn cản lời cô ấy nói tiếp. Cậu không cần phải bênh vực mình. Mình thấy bây giờ mình sống cũng không quá tệ. Phượng Mẫn Hy cắn môi. Cô ấy biết rằng đối với Vân Tử Lăng, chỉ cần Di Bạch Hải Quỳ khỏe mạnh thì đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của cô ấy rồi. À, nhân tiện mình vừa đến phòng thu ngân, bên kia nói cậu đã thanh toán tất cả các khoản phí rồi. Cậu lấy đâu ra tiền thế? Vân Tử Lăng hơi sửng sốt, rồi thản nhiên mở miệng nói. Hôm qua mình hỏi mượn tiền của ông ta. Ủa, thế không phải cậu nói ông ta không cho cậu sao? Mẫn Hy lập tức lo lắng. Ông ta có làm khó cho cậu không vậy? Trái tim của Vân Tử Lăng đột nhiên co thắt lại. Cô nhớ lại lúc mình đến nhà cha. Đừng có đến đây, tao không muốn gặp mày. Đã ly hôn rồi thì sống chết của bà ta có liên quan gì đến tao đâu. Nghe nói tình hình của mẹ mày không tốt lắm, xài hết tiền rồi sao? 600 triệu đồng, tao giúp mày một lần. Cầm tiền rồi quay trở về thành phố Đông Dương đi. Bàn tay của Vân Tử Lăng không khỏi siết chặt lại. Trước sau cô vẫn không thể hiểu được tại sao cái người gọi là cha này lại có ác cảm với cô đến vậy. Cô thật sự mệt mỏi quá. Ngày hôm sau, mẹ ơi, chúng ta trở về thôi, ngoài trời đã chuyển lạnh rồi. Cô đỡ mẹ đi dạo ở dưới sân. Đợt hóa trị lần này lại đem lại hiệu quả rất tốt. Nòm sắc mặt của mẹ đã tươi tắn hơn rất nhiều. Hai ngày nay thời gian xuống giường đi lại của bà cũng lâu hơn trước. Được rồi, bà nhẹ nhàng cười một tiếng cùng với cô đi về. À, Tử Lăng này, con đi mua cho mẹ một bình sữa đậu đỏ đi. Bà dặn dò. Mẹ muốn uống sao? Mua cho Mẫn Hy. Con bé thích uống sữa đậu đỏ mà. Mỗi lần đến thăm mẹ, Mẫn Hy đều mang theo rất nhiều hoa quả tới. Con đi mua bình sữa, đợi lần sau con bé đến thì bảo nó mang về nhé. Vậy được rồi, con sẽ đi nhanh thôi. Nếu mẹ cảm thấy mệt mỏi thì cứ về phòng trước nhé. Cô dặn dò mẹ. Được rồi, bà nói rồi chậm rãi bước vào thang máy. Cô nhìn cánh cửa thang máy đóng lại. Lúc này cô mới yên tâm xoay người đi về phía siêu thị. Cô vừa bước vào siêu thị thì bên ngoài có hai bóng người cao lớn đi tới. Tổng giám đốc Hoắc, tôi đã liên hệ được rồi. Con cái của ông Mạnh ngày mai sẽ tới. Sau đó bọn họ sẽ chăm sóc chồng ấy trong khoảng thời gian còn lại. Quách Sở Tiêu nói. Hoắc Quân không nói gì, trên mặt của anh vẫn đeo khẩu trang lạnh lùng xa cách. Kỳ thật đối với anh mà nói, ông Mạnh chỉ là một cựu nhân viên của tập đoàn thôi. Anh đến thăm một lần cũng là đã quá đủ thành ý. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, anh cứ nhất định phải đến thăm ông ấy liên tục. Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi. Rốt cuộc thì anh đang làm cái gì thế này? Lông mày của Hoắc Quân hơi nhăn lại, hơi thở cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Tổng giám đốc Hoắc, tôi đi mua bình sữa nhé. Quách Sở Tiêu thấy mọi người đến bệnh viện đều mang theo quả cáp, nhịn không được mà lên tiếng. Hoắc Quân gật đầu nhưng vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thấy thế Quách Sở Tiêu cũng không dám thất lễ, nhanh chóng chạy về phía siêu thị. Một lát sau, hai bóng người cùng bước ra trong siêu thị. Thật sự là cảm ơn cô nhiều lắm. Bình thường tôi toàn dùng điện thoại di động để thanh toán thôi, nên rất ít khi mang theo tiền mặt trên người. Mà vừa nãy điện thoại lại để trên xe, quên mất rồi, đợi lát nữa tôi sẽ chuyển lại cho cô nhé. Quách Sở Tiêu vừa cầm bịch sữa vừa mỉm cười nói với người bên cạnh. Vân Tử Lăng đeo khẩu trang nhìn về phía anh ta, khẽ cười nói. Không sao đâu, anh cũng không cần phải quá câu nệ như vậy. À, đây là danh thiếp của tôi, số điện thoại trên này cũng chính là tài khoản Zalo của tôi.

Nghe thấy vậy, Tử Diễm sốt ruột, liền vội vàng hỏi. Mấy ngày nay, anh ấy hay đến bệnh viện, nhất định là đã gặp được cô ta ở bệnh viện rồi. Mẹ, vậy thì phải làm sao đây? Có khi nào anh ấy sẽ cảm thấy hứng thú với con bé đó không? Có khi nào lại điều tra ra được cô ta đóng giả con vào tối hôm đó hay không? Thật không dễ dàng gì, chúng ta mới có thể đi tới được bước này. Làm sao mẹ có thể để con xảy ra chuyện gì kia chứ? Cố Di Nhân xoa đầu của cô ta. Con yên tâm đi, nó không điều tra ra được thứ gì đâu. Mẹ đã chuẩn bị tốt mấy thứ tài liệu từ lâu lắm rồi. À, Tử Diễm hơi khó hiểu mà nhìn về phía bà ta. Mẹ đã chuẩn bị tốt mấy thứ tài liệu này rồi à? Mẹ sớm đã dự đoán được cô ta sẽ không nghe lời, làm sao có thể ngoan ngoãn mà ở lại thành phố Đồng Dương cơ chứ. Hà hà, thiên đường có lối cô ta lại không đi, địa ngục không cửa, thế mà lại muốn đâm đầu vào. Vậy thì mẹ sẽ để cho cô ta chết một cách thê thảm nhất. Hai mắt của Cố Di Nhân hiện lên vẻ ngoan độc, khóe miệng khẽ cong lên. Tất cả mọi chuyện đều đã nằm trong lòng bàn tay của bà. Cảm ơn mẹ, vẫn là mẹ đối xử với con tốt nhất. Vân Tử Diễm ôm lấy bà ta, tựa vào ngực của bà ta làm nũng. Cô ta thật sự không thích Vân Tử Lăng. Cô ta không thích người khác có khuôn mặt giống với cô ta. Cô ta lại càng không thích. Rõ ràng cô đã đến một nơi hoang vu hẻo lánh như vậy, lại không hề có một chút sáng vẻ nào quê mùa. Ngược lại, không hiểu sao tính cách lại trở nên trầm ổn. Đây chính là điểm mà Cố Di Nhân thường hay nói, cô ta không bằng Vân Tử Lăng. Đúng 3 giờ sáng, cửa phòng bị đạp rầm một cái. Vân Tử Diễm, một giọng nói ngang ngược vang lên. Đèn ở trong phòng lập tức bật sáng. Tử Diễm đang ngủ say, giật mình tỉnh lại. Cô dụi dụi mắt, sau đó nhíu mày nhìn người vừa tới, khẽ lẩm bẩm. Bố, bộp, một cái tát đập thẳng vào mặt của cô một cách không thường tiếc. Cô lập tức bị choáng váng tới mức ngay ra, đưa tay lên che mặt theo bản năng. Ông à, ông đừng tức giận, đừng bực tức, có chuyện gì cứ từ từ nói đi. Cố Di Nhân vội vàng kéo tay của ông ta. Từ nhỏ tới giờ, Vân Tử Diễm chưa bao giờ bị đánh. Vì thế cái bạt tai này khiến cô ta ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó cô ta tức giận mà chất vấn. Bố, sao bố lại đánh con? Con đã làm gì sai? Nhìn chuyện tốt mà mày làm đi. Vân Hầm Băng đột nhiên đưa tấm hình trong tay cho cô ta xem, sau đó tức giận đi đi lại lại trong phòng. Tử Diễm nhìn tấm ảnh khỏa thân của mình cùng với người mẫu nam kia, cả hai còn đang trong tư thế rất phản cảm. Trong nháy mắt, cô ta sợ đến ngây người. Sao lại có thể như vậy được? Cô ta lập tức run rẩy. Chẳng lẽ là do hôm qua con tắt điện thoại, cho nên anh ta trả thù con. Bây giờ trên mạng lan tràn video điên khùng của mày đấy. Mày cứ nhìn xem mày đã làm cái gì đi. Ông đừng có tức giận mà, Tử Diễm nó còn nhỏ. Nó 20 tuổi rồi, còn nhỏ gì nữa. Bố. Tử Diễm ngẩng đầu nhìn về phía ông ta, sau đó vội vàng bò từ trên giường, rồi quỳ xuống trước mặt của ông, vừa khóc vừa nói. Cứu con với, bố, hãy cứu con đi. Mày còn biết kêu cứu sao? Bố à, con sai rồi, con không dám nữa đâu. Bố hãy cứu con với. Ông à, bây giờ phải làm sao đây? Nếu nhà họ Hoắc mà biết chuyện thì chuyện đính hôn. Cố Di Nhân trợn mắt liếc nhìn Tử Diễm, trong mắt lộ rõ ra vẻ chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép. Đúng là kẻ bất tài vô dụng thì không làm nên chuyện gì. Đừng mà, con không thể che tay anh ấy được. Bố cứu con đi, cứu con với. Tử Diễm vội vàng túm lấy vạt áo của ông mà khóc lớn. Ông ta hùng hăng trừng mắt nhìn cô ta rồi nói. Đứng lên cho tao, 4 tiếng nữa mở cuộc họp báo. Đúng 7 giờ, Vân Hầm Băng tổ chức họp báo tại khách sạn Tinh Hà. Hơn 12 giờ đêm, ảnh và video bị lộ đã làm toàn bộ thành phố Nam Dương rung động. Vì thế các phóng viên đều rất kích động, ai cũng như đang xem kịch vui. Bọn họ đều muốn biết nhà họ Vân sẽ giải thích như thế nào, nhà họ Hoắc có trực tiếp hủy hôn hay không. Xin các vị im lặng một chút. Ông ta đứng ở giữa sân khấu, dùng micro để yêu cầu mọi người im lặng. Tổng giám đốc Vân, video về con gái của ông cùng với người mẫu đẹp trai kia có phải là thật không? Tổng giám đốc Vân à, nhà họ Hoắc có liên lạc gì với ông hay không? Tổng giám đốc Vân, lễ đính hôn ngày mai vẫn cử hành như thường chứ? Từng câu hỏi cứ kéo tới như đạn pháo. Cô Vân Tử Diễm người trong video là cô phải không? Không ngờ cô lại phóng túng như vậy. Một nam phóng viên cầm micro cười nói. Cậu phóng viên này, xin cậu nói chuyện tích đức một chút có được không? Tử Diễm nhà tôi không phải người như vậy. Cố Di Nhân vội vàng đứng dậy nói. Cái gì mà không phải loại người như vậy? Cô gái trong video rõ ràng là cô ta. Nam phóng viên kia bĩu môi đáp. Hô hô. Trên sân khấu, Vân Tử Diễm khóc vô cùng thương tâm, nước mắt như mưa. Ống kính đã là được đặc tả, nhưng vẫn rất đẹp. Xin các vị yên lặng một chút. Nhà họ Vân chúng tôi không phủ nhận video kia. Đó đúng là con gái của tôi. Vân Hầm Băng nói lớn. Trong nháy mắt, cả đám người đều im lặng. Thừa nhận ư, bọn họ còn tưởng rằng ông sẽ đưa ra rất nhiều cớ để bao biện. Ví dụ như chỉ là video cắt ghép, ví dụ chỉ là giống mà thôi. Thế nhưng họ lại không ngờ được ông ta lại thừa nhận rõ ràng như vậy. Tôi thừa nhận đó là con gái của tôi, nhưng đó không phải là Tử Diễm. Ông ta lại nói thêm lần nữa. Tổng Giám Đốc Vân, lời này của ông là có ý gì? Cái gì mà đây là con gái của ông, nhưng lại không phải là cô Vân Tử Diễm? Ông ta cầm micro, ho khan một tiếng, sau đó nói với giọng lạnh lùng. Còn chưa lan ra đây sao? Đám người nhíu mày tỏ ra không hiểu. Đúng lúc này, một thiếu nữ từ cửa sau đi ra. Cô trang điểm nhẹ nhàng, mặc hàng hiệu. Trên mặt thiếu nữ không có bất cứ biểu cảm dư thừa, đi thẳng tới giữa sân khấu. Mọi người lập tức hít vào một hơi. Đây không phải Vân Tử Diễm sao? Vậy trên sân khấu là ai? Vân Hâm Bằng vội vàng chuyển chủ đề nói. Đây là đứa con gái khác của tôi. Nó là em gái sinh đôi với Tử Diễm, tên là Tử Lăng. Nhân vật chính trong video kia chính là nó. Cái gì? Đám ký giả ở bên dưới sợ đến ngây người. Trong đám người ồn ào, một người đàn ông im lặng cầm điện thoại phát trực tiếp. Đầu kia của video phát trực tiếp này là toàn bộ Facebook. Trong văn phòng, ngón tay khớp xương rõ ràng của người đàn ông đang nhẹ nhàng gõ trên bàn. Ánh mắt của anh nhìn về phía thiếu nữ trên sân khấu thông qua màn hình máy tính. Từ lúc lên sân khấu, cô chưa từng mở miệng, vẻ mặt lạnh nhạt cũng không hề thay đổi. Trong đôi mắt kia lộ rõ sự bình tĩnh tới khó tường. Từ nhỏ đã không được giáo dục tử tế, ăn cắp, nói dối, tham lam. Thời trung học thì sảy thai 2 lần, cuộc sống riêng vô cùng lộn xộn. Từng trải qua quá nhiều chuyện rồi ư? Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, vô số những câu chất vấn, giọng nói xem thường châm biếng đều đổ về phía cô. Từ đầu tới cuối, thiếu nữ cũng chỉ nói 2 tiếng. Là tôi. Trong nháy mắt, toàn bộ Facebook đều rung động. Rất nhiều những lời nhục mạ truyền đến từ bên dưới không dứt lời. Thậm chí có người còn bảo cô cút khỏi thành phố Nam Dương. Tôi có thể đi chưa? Thiếu nữ đưa tay nhìn lên đồng hồ. Đã 2 tiếng rồi, nếu cô còn chưa về, mẹ sẽ lo lắng. Vân Hâm Bằng đột nhiên lên tiếng ở phía trước, rồi tát bốp vào mặt cô một cái. Cái tát này tới đột nhiên, không ai kịp trở tay. Đám phóng viên ở bên dưới đều ngây người. Tử Lăng cúi đầu, khóe miệng mỉm cười. Sau đó cô đứng thẳng, nhìn về phía người được cô gọi là bố này. Ông ta nhìn chằm chằm vào cô, thấy sự lạnh lùng trong tròng mắt đen nhánh kia. Trong lòng của ông ta xuất hiện một chút không đành lòng. Cô nhìn ông ta đột nhiên cười. Chỉ có điều chẳng hiểu sao nụ cười này lại khiến người ta đau lòng. Đừng quên lời hứa của ông. Một lúc lâu sau, Tử Lăng khẽ nói với giọng chỉ có 2 người nghe được. Sau đó cô lập tức xoay người đi về phía cửa sau để đi ra ngoài. Bên ngoài không biết trời đã mưa từ lúc nào, bầu trời đen kịt giống như tâm trạng bị đè nén của cô lúc này. Cô đứng ở đó nhìn về phía màn mưa ào ào, đôi tay nắm chặt lấy vạt áo, thế nhưng toàn thân vẫn run rẩy thấy rõ. Mày muốn bà ấy được trị liệu thì mày phải chịu tội danh này thay cho chị gái của mày. Mày dám từ chối sao? Mày cho rằng hai mẹ con mày có thể ở lại thành phố Nam Dương này một cách yên ổn chắc? Mẹ mày sẽ nghe lời mày hay là nghe lời tao trở về thành phố Đông Dương? Đúng vậy, ông ta nắm chắc được rằng mẹ cô sẽ không dám chống lại. Vân Hâm Bằng cũng biết chắc chắn cô cũng không nỡ bỏ mẹ mình. Thôi thì cũng chẳng sao, cũng chỉ là thanh danh mà thôi. Chỉ cần tới thứ hai mẹ được phẫu thuật xong, hai người sẽ quay về thành phố Đông Dương, tất cả sẽ chấm dứt. Là cô ta, chính là cô ta đấy. Đúng là con bé không biết xấu hổ. Đột nhiên không biết là 3-4 cô gái từ đâu chạy ra, vọt tới trước mặt của cô, rồi đưa tay đẩy cô ngã lăn xuống đất. Sao mày lại không biết xấu hổ như vậy, làm loạn với đàn ông, suýt nữa là bắt Tử Diễm phải gánh tội thay mày. Đúng đấy, thật đúng là không biết xấu hổ gì, tao đánh chết mày. Tại sao Tử Diễm lại có đứa em gái không biết xấu hổ như mày chứ? Những cô gái này đè cô xuống đất, túm lấy tóc và quần áo của cô, sau đó kéo mạnh. Với lực mạnh như vậy, bọn họ như đang đào mồ mả tổ tiên của nhà bọn họ vậy. Cô không hề phản kháng mà cứ nằm im trên mặt đất lạnh lẽo, bị bốn người bọn họ đấm đá. Ông có xem tôi như con gái của ông không? Từ đầu tới cuối cô đều không rõ, cùng là con gái của ông, vì sao ông lại đối xử với cô như vậy? Cô không phải là người máu lạnh, cô cũng là con người có máu có thịt, có tình cảm. Đó chính là bố ruột của cô, vì sao lại đối xử với cô như vậy chứ? Đau quá, cô cảm thấy vô cùng đau lòng. Trận đấm đá trên người và cả nước mưa đều ngừng lại. Bốn cô gái kia ngẩng đầu lên nhìn, họ ngây cả người ra. Một người đàn ông cao to, mặc áo khoác đen, tay cầm chiếc ô màu đen, trông rất lạnh lùng đang đứng đó. Hoắc Quân. Cút. Bốn cô gái kia lập tức bị dọa, chạy bán sống bán chết. Quách Sở Tiêu ngồi xổm trên mặt đất, che ô cho cô hỏi. Cô ổn chứ? Cô từ từ mở mắt ra, trên khuôn mặt tái nhợt là đôi mắt vô cùng bình tĩnh. Cô chậm rãi ngồi dậy, dùng tay níu lấy phần trang phục bị kéo rách. Gió gió gặt bão. Người đàn ông kia nhìn về phía cô, đôi môi mỏng lạnh lùng thốt ra bốn chữ. Hơi lạnh tê buốt xâm nhập vào trong xương tủy của cô. Cô hững hờ cười. Gió gió gặt bão, đúng vậy. Bây giờ toàn bộ mọi người trong thành phố Nam Dương đều sẽ nói với cô bốn chữ này. Cô ngước nhìn người đàn ông kia. Cô khó khăn nở nụ cười tươi rồi nói. Anh rể, cảm ơn. Người đàn ông kia hít mắt lại, trên môi lộ ra nụ cười. Cô gọi tôi là anh rể. Cô khẽ giật mình, cô lập tức khẽ cười, trong mắt như có nước ẩn hiện, không biết là nước mưa hay nước mắt. À, tôi xin lỗi, tôi quên mất vừa rồi, ông ta đã đoạn tuyệt quan hệ bố con với tôi rồi. Nếu bàn về quan hệ, anh đúng là không phải anh rể tôi. Dứt lời cô ung dung đứng lên, sau đó cô lấy một chiếc khẩu trang rất dày, đeo ra theo thói quen. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Hoắc. Cô đi ngang qua anh thì dừng một chút, giọng nói của cô lạnh nhạt, trầm thấp, giống như là ảo giác. Cô cứ thế bước trong màn mưa. Người đàn ông kia nhíu mày, trong đáy mắt xuất hiện sự tức giận. Anh xoay người nhìn về phía cô, không ngờ lại thấy dáng đi của cô lảo đảo như sắp đổ ngã. Hoắc Quân nhíu mày, vội bước tới. Trước mắt của cô đột nhiên tối sầm, cô ngã xuống một cách nặng nề. Tổng Giám Đốc Hoắc. Quách Sở Tiêu lập tức tiến tới định đỡ cô từ trong tay của anh. Cô ấy ý sốt rồi. Khuôn mặt kiểu thiếu nữ ở trong lòng lộ ra sắc đỏ không bình thường. Cô mặc rất mỏng manh trong cái thời tiết cuối tháng 12 này. Anh kéo tay của cô là có thể cảm nhận được nhiệt độ không bình thường. Cô bị sốt cao. Thế chúng ta có liên hệ với bố cô ấy không? Quách Sở Tiêu vội hỏi. Đi bệnh viện. Bây giờ e rằng ông ta sợ nhất là nhìn thấy cô. Quách Sở Tiêu gật đầu, lập tức đỡ thiếu nữ ở trong tay của anh, bế vào trong xe. Cô được đặt nằm ở ghế sau, thân thể của cô cuộn tròn lại. Trên ghế phụ ở phía trước, ánh mắt của anh nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết rốt cục anh đang nghĩ gì. 2 giờ chiều, nhà họ Hoắc thông báo một tin trên Facebook, nội dung chính là tin tưởng nàng dâu tiêu chuẩn Vân Tử Diễm. Đương nhiên, nhà họ Hoắc cũng không đánh giá người con gái còn lại của nhà họ Vân, vì mỗi người có cuộc sống khác nhau, hoàn cảnh khác nhau. Nhưng ngụ ý là nhà họ Vân hãy dạy dỗ con gái cho tốt. Dù sao dáng dấp của hai người cũng giống nhau, nếu người khác không biết thì rất dễ sẽ bị lợi dụng. Người mất mặt sẽ là người nhà họ Hoắc. Tin tức này vừa xuất hiện thì nhà họ Vân đã lập tức đáp lại. Vân Hầm Bằng vốn là muốn đoạn tuyệt quan hệ với Vân Tử Lăng. Bây giờ lại tuyên bố rằng ông sẽ nhận nuôi cô con gái thứ hai, đặt ở bên cạnh để quản lý, dạy bảo. Đa số dân mạng đều ca ngợi cách làm này. Cũng vì vậy mà Vân Tử Diễm bị vô oan hãm hại, lại rộng lượng đón em gái trở về, giúp đỡ dạy bảo. Nhờ điều này, hình tượng của cô ta lại được tăng thêm mấy phần. Đương nhiên là Vân Tử Lăng không biết những chuyện này. Lúc cô tỉnh lại đã là 6 giờ. Nhưng điều khiến cho cô kinh ngạc chính là bản thân vừa tỉnh lại thì đã bị người ta lôi ra khỏi bệnh viện, sau đó cô lập tức bị đẩy lên xe. 4 giờ chiều ngày hôm sau, bầu trời ở bên ngoài rất u ám, trong không khí đầy hơi nước, nó khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Tử Lăng, cuối cùng cũng gọi được cho cậu rồi, cậu đang ở đâu thế? Trong điện thoại truyền ra tiếng nói dồn dập của Phương Mẫn Hy. Mình đang ở trong xe taxi. Hôm qua mình bị đưa đi, định gọi điện thoại cho cậu thì điện thoại bị lấy mất. Mình tới bệnh viện ngay đây. Mẹ mình thế nào rồi? Không thấy gì nữa đâu. Cái gì? Tối hôm qua cậu không về, mình ở với dì cả đêm. Sáng nay mình đi mua cháo về, lại không thấy gì đâu nữa. Tử Lăng à, cậu mau tới đây đi, mình đã báo cảnh sát rồi. Mận Hy sốt ruột tới sắp khóc tới nơi. Điện thoại của Vân Tử Lăng lập tức rơi xuống. Bác Tài à, bác có thể lái nhanh hơn một chút được không? Cô lấy lại tinh thần vội vàng nói. Được. Chẳng bao lâu sau cô đã tới bệnh viện. Phương Mận Hy cũng vừa đi đi lại lại vừa khóc. Mận Hy, Tử Lăng. Phương Mận Hy lập tức chạy tới, túm lấy tay của cô rồi khóc òa lên. Sao cả tối qua không liên lạc được với cậu thế? Dì mất tích rồi, mình đã tìm khắp bệnh viện nhưng không thấy, không biết dì sẽ đi đâu. Vân Tử Lăng hoảng loạn nói. Bình tĩnh một chút đi, để cho mình nghĩ kỹ xem. Vân Tử Diễm đúng là không ra làm sao. Cậu xem tin nhắn trên di động của dì đi. Tay cầm điện thoại của Phương Mẫn Hy run run. Tử Lăng nhận lấy điện thoại, vào mục tin nhắn xem. Tin nhắn ơ, Vân Tử Diễm gửi tin nhắn cho bà từ lúc nào, sao cô lại không biết? Bà đã bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi, còn trị liệu làm gì nữa, đúng là đổ dở chết. Bà có biết là tiền nằm viện từ đâu mà tới không? Là tiền bán mình của đứa con gái ngoan của bà đấy. Tôi cho bà biết, cả đời này tôi cũng không muốn nhận bà đâu. Tôi không muốn để người ta biết tôi có một người mẹ vô dụng như vậy. Trên đời này Vân Tử Diễm tôi chỉ có một người mẹ là Cố Di Nhân, bà có hiểu hay không? Đọc những dòng chữ đó, tay của cô run rẩy. Những tin nhắn này đều được gửi tới từ tối qua. Tử Diễm khốn khiếp, thừa dịp cô không ở đây đã gửi những tin nhắn này. Nếu mà bây giờ không phải lúc để cô tính sổ với cô ta, mà là phải tìm được vị trí của mẹ. Đúng rồi, ở cạnh bệnh viện có công viên, mẹ mình hay đi dạo ở đó, đi thôi. Cô nói sau đó lập tức chạy ra ngoài. Phương Mẫn Hy cũng vừa chạy theo vừa khóc. Bố cậu túm cậu đi làm gì thế? Cậu có biết hôm qua nhìn thấy tin tức về cậu, mẹ cậu đã khóc rất nhiều không? Cô đột nhiên dừng bước. Cô nhìn về phía của Phương Mẫn Hy, kinh ngạc hỏi. Cậu nói gì cơ? Mẹ mình đã thấy được những tin tức kia. Cậu cũng biết đấy, Facebook không có gì là không làm được. Cậu vừa xuất hiện đã khiến toàn bộ Facebook bùng nổ. Rất nhiều dân mạng đã tìm kiếm tên của cậu, gì cũng là bị lộ. Một số người còn tới bệnh viện để chỉ trích gì, mắng gì không dạy dỗ cậu tới nơi tới chốn. Họ bị mình đuổi đi hết rồi. Phương Mẫn Hy lau nước mắt nói. Nghe vậy trong lòng của cô dẫn đến một dự cảm không tốt. Cô vội vàng chạy về phía công viên kia. Mẹ, mẹ. Cô bắt đầu lớn tiếng gọi. Dì, dì ơi. Mẹ, con là Tử Lăng đây. Tử Lăng à, cậu nhìn đi, sao bên kia lại có nhiều người như vậy? Phương Mẫn Hy túm lấy tay của cô, chỉ vào một đám người đang tập trung ở phía trước. Hai người nhìn nhau vội vàng chạy tới. Xin nhường đường một chút đi, xin nhường đường một chút. Hai người chen được vào bên trong đám người thì lập tức ngây ra. Ai da, tuổi trẻ mà lại nhảy sông tự sát, đúng là đáng tiếc. Đúng vậy đấy, vẫn chưa liên lạc được với người nhà của cô ấy. Mẹ! Vân Tử Lăng khẽ la lên. Phương Mẫn Hy thì đưa tay che miệng, nước mắt rơi lã chã. Người nằm dưới đất không phải ai khác mà chính là người cả hai đang tìm, Bạch Hải Quỳnh. Mẹ! Vân Tử Lăng từ từ ngồi xổm xuống. Bạch Hải Quỳnh nằm trên mặt đất, toàn thân ướt đẫm, sắc mặt của bà trắng bệch. Bà ấy nằm trên bãi cỏ không nhúc nhích chút nào. Mẹ, mẹ sao rồi? Cô vội vàng ôm lấy bà gối lên đùi, vén hết tóc trên mặt của bà ra. Mẹ, mẹ sao rồi? Mẹ nói gì đi chứ? Mẹ ơi, con về rồi đây. Mẹ tỉnh lại đi, con về rồi. Mẹ không muốn phẫu thuật, chúng ta sẽ về thành phố Đông Dương, như vậy có được hay không? Môi của cô run run, giọng nói cũng lộ rõ sự run rẩy. Mẹ à, chúng ta lập tức đi về, bây giờ về đó ngay có được không? Tử Lăng. Phần Mẫn Hy ngồi xổm xuống, cô ấy đưa tay sờ thân thể của bà. Thi thể của bà đã hơi cứng lại rồi. Mẹ à, con là Tử Lăng đây. Chúng ta về nhà thôi mẹ. Mẹ tỉnh lại một chút có được không? Chúng ta về nhà, chúng ta không ở thành phố Nam Dương nữa. Cô òa lên khóc. Tử Lăng. Phương Mẫn Hy cắn môi, cô ấy cũng nghẹn ngào khóc lên. Người xung quanh chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Trời u ám cả ngày, giờ này mưa cũng rời xuống. Mưa rồi. Cả đám người rối rít chạy đi trú mưa. Đúng lúc này xe cảnh sát cũng tới. Mẹ, mẹ. Phần Tử Lăng ôm lấy gương mặt của bà mà gào lên. 7 giờ tối, lễ đính hôn đang diễn ra trong hội trường. Trời ở bên ngoài đang mưa rất lớn. Vân Tử Lăng đi trần đất, mặc bộ quần áo mỏng manh, bước đi như một ma nữ về phía hội trường. Ngày mai chị mày sẽ làm lễ đính hôn, mày nhất định phải tới, xuất hiện để sửa sai. Đợi cho mọi người chụp hình, nhìn thấy vẻ mặt nhận sai của mày rồi thì mày có thể rời đi. Mày dám từ chối à? Nếu thế, tao sẽ khiến cho mày mãi mãi không có rời khỏi nhà họ Vân được. Đợi cho chị mày đính hôn xong, mày hãy về nhà họ Vân để được dạy dỗ lại. Đây chính là vinh hạnh của mày đấy. Chưa qua ngày mai, mày không được rời đi một bước. Vì nhà họ Vân, vì Vân Tử Diễm, cô bị cấm túc một buổi tối. Trong đêm đó, cô bị nhuộm tóc đen để phóng viên thấy được hình tượng, cải tà quy chính của mình. Vân Tử Lăng vốn nghĩ mình có thể nhịn thêm một ngày, nhịn thêm một ngày để mẹ được phẫu thuật. Sau khi xong, bọn họ sẽ rời đi, vĩnh viễn rời khỏi thành phố Nam Dương. Nhưng tay của cô nắm chặt một tờ giấy, càng lúc lại càng siết chặt hơn. Tử Lăng, mẹ không biết con phải chịu nhiều khổ cực vì mẹ như vậy. Mẹ cảm thấy có lỗi với Tử Diễm vì đã không cho con bé cảm nhận được tình thương của mẹ. Nhưng mẹ cũng không nỡ khiến con phải chịu tổn thương thêm chút nào nữa. Mẹ nuôi con từ nhỏ cho đến lớn, mẹ không thể nhìn thấy con chịu oan ức nào. Con vì mẹ mà phải chịu nỗi oan thay chị mình. Tại sao ông ta lại có thể nhẫn tâm như vậy, luôn dùng mẹ để uy hiếp con? Tử Lăng à, mẹ không chữa bệnh nữa, cũng không muốn con phải chịu oan ức. Mẹ không muốn nghe người ta mắng con, không muốn liên lụy tới con. Mẹ đi trước đây. Hãy sống cho thật tốt nhé, đừng khiến bản thân phải chịu uất ức, đừng bị bố con uy hiếp nữa. Vân Tử Lăng cắn chặt môi, sắc mặt của cô xanh lét như tàu lá. Đây là bức thư được phát hiện dưới gối của bà. Phong thư này khiến trái tim của cô hoàn toàn vỡ vụn. Cô hận cha mình, hận Vân Tử Diễm. Nếu bọn họ không để cho cô yên ổn thì bọn họ cũng đừng mong có thể sống tốt. Ánh mắt của cô nhìn về phía hội trường tư nhân cao cấp kia, tay nắm chặt lấy tờ giấy rồi nhét vào trong miệng. Quá trình nuốt bức thư này rất đau, nhưng dù đau thế nào cũng không đau bằng đau lòng của cô. Vân Tử Lăng lập tức lộ ra nụ cười tiêu chuẩn, bước nhanh về phía trước. Hai ngày nay, tin tức về cô đã truyền khắp toàn thành phố Nam Dương và trên mạng xã hội. Bởi vậy, nhân viên an ninh ở đây đều nhận ra cô. Đồng thời sáng nay, nhà họ Vân cũng mang cô tới đây, tuyên bố với bên ngoài rằng sau này sẽ đưa cô về nhà để giáo dục lại. Bọn họ nhìn thấy một mình cô rời khỏi hội trường cao cấp này, bây giờ cô lại tới. Trong tiềm thức của bọn họ, cô tới là để tham dự lễ đính hôn của chị gái. Chỉ có điều, sao cô lại không đi giày, quần áo còn ướt đẫm. Bây giờ là tháng 12, trời đang rất lạnh. Cô Vân, cô không sao đấy chứ? Một bảo vệ miễn cưỡng mỉm cười bước tới hỏi. Cô nở nụ cười tiêu chuẩn, mắt cong lên giống như chẳng khuyết nói. Xin lỗi, quần áo của tôi ở chỗ chị tôi. Tôi vừa làm mất giày rồi. Tôi không nói nữa, tôi phải nhanh qua đó đây. Nếu không, bố tôi nhất định nổi giận. Bảo vệ sững sờ vội vàng trả lời. Được được, cô có cần ô không? Cô không thèm để ý tới anh ta nữa, lập tức đi lướt qua. Toàn bộ sảnh lớn của nơi này đều là nhân vật có máu mặt ở thành phố Nam Dương. Lễ đính hôn này nhìn có vẻ là lễ đính hôn. Trên thực tế, nó lại là một nơi để giao lưu buôn bán. Hôm nay Vân Tử Diễm ăn mặc trang điểm rất xinh đẹp. Cô ta đi sát vào bên cạnh Hoắc Quân tựa như một cô tiên nhỏ, còn anh thì lại hấp dẫn ánh mắt của vô số người đẹp. Khi nhìn thấy Vân Tử Diễm, ánh mắt của những cô gái kia đều trở nên ảm đạm. Rầm, Vân Tử Lăng đẩy mạnh cửa ra, không khí lạnh bên ngoài lập tức tràn vào sảnh. Đám người kia không kìm được mà quay lại nhìn. Cô đứng ở cửa, toàn thân ướt đẫm, đi trần đất, trông vô cùng chật vật. Mọi người tất cả đều sửng sốt, sau đó phản ứng lại. Có một số người thì thảo bàn tán. Xảy ra chuyện gì vậy? Khúc Tịnh Kỳ tỏ ra không vui hỏi. Hoắc Chấn Vũ nhìn bà ta rồi lắc đầu, ra hiệu quan sát trước đã. Cố Di Nhân vội vàng dùng tay đụng đụng vào Vân Hâm Bằng ở bên cạnh bà. Ông ta bị đụng vào người thì cũng lập tức phản ứng lại. Ông ta đen mặt, vội vàng bước tới phía trước, giọng nói lộ ra vẻ không vui. Ăn mặc cái kiểu gì vậy? Về ngay. Cô nhìn về phía ông ta, trong ánh mắt lộ ra ý cười, mơ hồ cũng ẩn chứa sự mỉa mai. Vân Hâm Bằng không nhìn nổi ánh mắt này của Vân Tử Lăng. Nó dường như là ánh mắt đáng nhìn kẻ thù. Ông ta nói với giọng lạnh lùng. Đừng có đây làm tao mất mặt, xấu hổ nữa. Về ngay cho tao. Nói xong, ông túm lấy cổ tay của cô định kéo ra ngoài. Thế nhưng cô lập tức hất tay của ông ta ra, bước về phía đôi trai gái kia. Vân Tử Diễm nhíu mày tỏ ra không hiểu, nhưng cô ta có dự cảm không tốt. Khóe môi của người đàn ông bên cạnh cũng lạnh lùng cong lên. Cô đi tới trước mặt bọn họ, ngẩng đầu nhìn về phía của Tử Diễm. Trong ánh mắt là sự bi thống vô tận. Em mặc như thế này làm... Chị... Môi của cô run rẩy, cắt ngang lời cô ta bằng giọng khàn khàn. Tử Diễm lập tức căng thẳng. Tử Lăng gọi cô ta bằng chị, điều này không giống với phong cách của cô. Mẹ chết rồi. Mẹ chết rồi. Ba từ này ở nơi này có phải quá kỳ lạ rồi hay không? Mẹ chết rồi, chị có biết không? Giọng nói của cô nhẹ nhàng khẽ run lên, trong âm thanh có một chút nghẹn ngào. Không thể hiểu được, tất cả mọi người đều vì giọng nói này mà không khỏi cau mày lại. Phần Tự Diễm ngẩn người ra, có một chút sững sờ, sau đó vội vàng phản bác lại. Em nói bậy bạ cái gì thế? Mẹ của chúng ta đang ở đây cơ mà. Nghe vậy, Tự Lăng nở nụ cười. Ngay sau đó, cô bước đến bên cạnh một người phục vụ rượu, cầm lấy ly rượu trong đĩa mà người phục vụ đang bưng ở trên tay, uống cạn. Mày đang làm cái trò gì vậy hả? Vân Hâm Bằng vội vàng bước tới, nắm lấy tay của cô, vẻ mặt vô cùng không vui. Cô chưa bao giờ uống rượu, cảm giác cay cay trong cổ họng này khiến cô rất khó chịu. Bố! Cô cười khẩy một cái. Vợ của bố đã chết rồi, bố hài lòng rồi chứ? Vân Tử Diễm thấy không phải là chuyện hay ho gì, vội vàng tiến tới, nắm lấy tay của cô. Em gái, em uống quá nhiều rồi đấy, đừng có làm loạn nữa, ngoan nhé. Tôi đang làm loạn sao? Khuôn mặt của cô vẫn tươi cười, nhưng hàng lông mày mảnh dài của cô lại lộ ra vẻ mỉa mai giễu cợt. Tối hôm qua, chị còn gửi rất nhiều tin nhắn cho bà ấy cơ mà. Bà ấy không nói cho chị biết rằng hôm nay bà ấy sẽ tự sát sao? Tự tử vào ngày đính hôn của con gái bà. Bữa tiệc đính hôn của chị thật là một kỷ niệm đáng nhớ phải không? Bốp! Vân Hâm Bằng không thể chịu đựng được nữa, đánh cô một cái. Cái tát này dùng rất nhiều sức mạnh. Vốn dĩ bệnh tình của Vân Tử Lăng đã không được tốt từ hôm qua. Nay gặp phải cơn mưa, mẹ thì tự sát. Cơ thể của cô không chịu nổi cái tát đó. Trong nháy mắt cô ngã nhào xuống đất, máu từ khóe miệng chảy ra. Đầu của cô ngay lúc này có một cơn đau dữ dội chuyển tới, không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Mẹ, mẹ có thấy không? Mẹ chết rồi, nhưng bọn họ không hề buồn chút nào. Bọn họ thật sự ghê tởm và chán ghét con. Bọn họ nói con đến để làm loạn. Ôi cha, nhà họ Vân này thật tuyệt vời thật đấy. Vân Tử Diễm thấy vậy vội vàng ngồi xổm người xuống nói. Em gái, đừng làm loạn nữa. Chị đưa em về nhé, có được không? Hành động và lời nói của Tử Diễm khiến cho ấn tượng về cô ta ở trong lòng mọi người cũng nâng lên rất nhiều. Ngược lại, sự ghét bỏ của mọi người đối với Tử Lăng lại ngày một cao hơn. Cô ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt rối trá đó rồi bật cười. Tử Lăng, chị sẽ đưa em về. Khi nào chúng ta về nhà rồi hẵng nói, nhé. Nói xong, Tử Diễm định đỡ cô dậy. Nhưng Vân Tử Lăng lại bất ngờ đưa tay ra, ôm lấy cô ta khóc nức nở. Được rồi, đừng khóc nữa. Chị biết là em rất khó chịu. Đi thôi, chị đưa em về nhà, ngoan. Giọng nói nức nở của Vân Tử Lăng chuyển đến bên tai của cô ta. Âm thanh trầm thấp, chỉ hai người có thể nghe thấy. Từ nay về sau, chị thích cái gì, tôi sẽ cướp đi cái đó. Chị để ý cái gì, tôi sẽ lập tức chiếm đoạt lấy nó. Nghe vậy, Vân Tử Diễm sững người, sau đó buông cô ra, ánh mắt tỏ vẻ kinh ngạc. Nhưng lúc này đây, Vân Tử Lăng vẫn còn đang khóc thút thít, vô cùng đáng thương. Làm sao có thể nói ra những lời đáng sợ như vậy? Tử Diễm có hơi bất ngờ, những gì cô ta vừa nghe thấy có phải ảo giác không? Trong lúc cô ta còn đang ngây người, Tử Lăng đã từ từ đứng dậy, có hơi chóng mặt. Đầu của cô thật sự rất đau, nhưng cô vẫn gắng gượng đi về phía người đàn ông kia. Hoắc Quân đang đứng ở nơi đó, hai tay đút túi, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cô, không có biểu cảm gì. Cô từng bước đi tới trước mặt của anh, bước đi có hơi loạng choạng. Cô ngửa mặt lên, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đang tươi cười rạng rỡ, nhưng lại không có chút ấm áp. Anh rể, chúc mừng anh nhé. Hoắc Quân nhìn người con gái ở trước mặt, hai mắt đầy nước như thể sắp khóc ngay bây giờ. Khuôn mặt trắng nõn cũng đỏ hồng vì uống rượu. Anh rể à, tôi có câu này, tôi muốn nói cho anh biết. Anh cúi thấp xuống một chút. Cô loạng choạng, đưa tay lên vẫy vẫy với anh. Cô nói đi, tôi có thể nghe được. Người đàn ông không nhúc nhích, giọng nói cũng không có gì thay đổi. Cô ngẩn người, theo bản năng bước nhanh tới. Nhưng khi vừa bước tới, cô lại bị vấp ngã. Hoắc Quân đã kịp thời đưa tay đỡ cô. Đôi mắt của người đàn ông giống như là những mũi kim băng, từng mũi đâm vào cơ thể của người phụ nữ đang nằm trong vòng tay mình. Anh rể à, mùi trên cơ thể của tôi có cảm thấy quen không? Cô nói một câu rồi ngã xuống. Hoắc Quân. Vân Tử Diễm vội vàng đuổi theo. Hoắc Quân, sao con bé, sao nói cho em? Cô ta không hiểu tại sao anh lại phải ôm Vân Tử Lăng đi ra ngoài. Hoắc Quân. Khúc Tịnh Kỳ bước tới trước mặt của anh chặn lại, vẻ mặt rất không vui. Nhìn cô gái đang nằm trong vòng tay của anh, ánh mắt lạnh lùng. Con định làm gì thế? Cô ấy bị sốt. Hoắc Quân bình tĩnh nói. Hoắc Quân, giao con bé cho chú sẽ đưa nó về. Vân Hâm Bằng cũng bước tới mỉm cười nhìn anh. Đêm nay là bữa tiệc của hai đứa, cháu không nên để con bé phá hỏng không khí. Nào, để chú đưa con bé về nhà. Nói xong ông ta đưa tay định đỡ cô rời khỏi vòng tay của Hoắc Quân. Cô ấy không nên về nhà mà phải tới bệnh viện mới phải. Vân Hâm Bằng sừng sốt, khóe miệng hơi chút cứng đờ, ngượng ngùng mỉm cười. Được rồi, chú sẽ đưa con bé tới bệnh viện. Con bé này nhất định là bị sốt tới mức lú lẫn luôn rồi. Nào, giao nó cho chú. Không cần đâu. Người đàn ông lạnh lùng đáp. Hoắc Quân, anh... Tử Diễm cắn môi, toàn thân của cô ta có hơi run lên. Tại sao anh lại không chịu buông tay cờ chứ? Nhà họ Vân có nhiều người như vậy. Cần gì con phải đưa cô ta tới bệnh viện chứ? Còn không biết mình đang ở trong tình huống như thế nào sao hả? Khúc Tịnh Kỳ có ấn tượng không tốt về Vân Tử Lăng, ánh mắt nhìn cô cũng tràn đầy khinh thường. Lúc này Hoắc Chấn Vũ đi tới. Hoắc Quân, đưa con bé cho chú Vân đi. Đúng vậy, đưa con bé cho chú. Vân Hâm Bằng vội vàng cúi người, vẻ mặt khiêm tốn nói. Đôi mắt đen của người đàn ông trở nên sâu hơn. Anh nhìn cô gái trong vòng tay của mình, rồi ngước mắt lên nhìn bọn họ. Quần áo của tôi cũng đã ướt rồi, tôi sẽ đưa cô ấy đi, để quần áo cho mọi người không bị ướt. Lúc này mọi người mới phát hiện ra bởi vì ôm cô mà cả người của anh cũng đã ướt sũng rồi. Nói xong anh không cho bọn họ kịp thời phản ứng, lập tức bế cô đi ra ngoài. Hoắc Quân. Vân Tử Diễm cắn môi, hàng mi ươn ướt rồi bật khóc. Tử Diễm đừng khóc, chỉ là thằng bé Hoắc Quân này quá tốt bụng thôi. Khúc Tịnh Kỳ vội vàng bước tới an ủi con dâu tương lai. Vân Tử Diễm lắc đầu nhìn bà nói. Bác gái, cháu không sao đâu. Cháu chỉ nghĩ rằng mình đã không chăm sóc tốt cho em gái của mình, khiến cho anh ấy phải bận tâm, chính là lỗi của cháu. Ôi chào, cháu thực sự là một đứa trẻ tốt bụng. Nếu em gái của cháu bằng một nửa của cháu thôi, thì bố cháu sẽ không phải lo lắng cho nhiều như vậy rồi. Thiện cảm của Khúc Thịnh Kỳ dành cho cô ta cũng là sâu đậm hơn rất nhiều. Không sao, không sao. Mọi người cứ tiếp tục đi, lát nữa nó sẽ quay lại thôi. Hoắc Chấn Vũ lập tức xoa dịu tình hình. Người giàu có nhất thành phố Nam Dương đã lên tiếng, tất nhiên không còn ai là dám có ý kiến gì nữa. Bữa tiệc lại trở nên sôi nổi trở lại. Vân Tử Diễm hai tay bất giác nắm chặt thành nắm đấm. Vân Tử Lăng, mày chán sống rồi có phải không? Khi mà cô tỉnh dậy đã hơn 2 giờ đêm rồi. Trong phòng thoang thoảng mùi thuốc lá, không gian tối mịt, chỉ có một cái đèn ngủ đang bật lên. Cô xoa xoa đầu, đầu của cô vẫn còn hơi choáng váng. Tỉnh lại rồi sao? Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên trong màn đêm đen kịt. Cô run lên, vô thức dựa lưng vào trên giường. Lại cạch một tiếng, đèn trong phòng lập tức được bật sáng. Lúc này, cô mới có thể nhìn rõ người đang ở trong phòng. Hoắc Quân tay đút túi quần, bước từng bước tiến lại gần cô, đến sát mép giường rồi mới dừng lại. Tôi... tôi tại sao lại ở đây? Đây là đâu? Cô nhướng mày nhìn người đàn ông đang đứng ở ngay gần đó. Cả người của anh bao phủ một luồng khí lạnh lẽo đáng sợ, không thể giải thích được. Cô cảm thấy có một chút bất an. Đây là... Cô liếc nhìn xung quanh thật nhanh. Đây... Trái tim của cô lại đập nhanh hơn. Đây chính là nơi đêm hôm đó cô đã mất đi lần đầu tiên của mình. Phòng VIP của khách sạn hôm đó. Vừa rồi cô đã làm gì? Cô quên rồi sao? Người đàn ông lạnh lùng cong môi lên, con mắt lạnh lùng giống như kim châm nhìn cô. Cô nhìn anh một cách cẩn thận. Tại sao anh lại đưa cô đến đây? Cô nhíu mày, trong đầu nhanh chóng nhớ lại những sự việc xảy ra trước đó. Trong giây lát, đôi mắt của cô cũng trở nên mở đi. Hai tay nắm chặt chiếc chăn bông. Mẹ của cô chết rồi. Cái tát của Vân Hâm Bằng, vở kịch của Vân Tử Diễm, cái nhìn khinh thường của tất cả mọi người, cảnh tượng hiện về trong tâm trí của cô lần nữa. Cô bất giác cắn môi. Mệt mỏi quá, thật sự quá mệt mỏi. Hoắc Quân nhìn đôi mắt buồn bã của cô, nhìn bờ vai không kiềm chế được khẽ run lên của cô, không nhịn được cúi người tiến lại gần cô. Cô còn nhớ câu cuối cùng mình nói lúc đó hay không? Hơi thở ấm áp của anh khiến cho cô giật mình. Cô ngước mắt lên thì gặp phải đôi mắt đen sâu như mực của người đàn ông này. Anh nói cái gì thế? Trong vô thức cô lại lùi về phía sau. Anh đang nói gì vậy? Một tia sáng vụt nhanh qua đôi mắt đen sâu thẳm của Hoắc Quân. Rồi anh nắm lấy cằm của cô. Cô đang có ý đồ gì với tôi, hả? Ánh mắt của cô lặng lẽ liếc nhìn sang chỗ khác. Hàm dưới bị nắm mạnh cho nên rất đau, nhưng cô vẫn miễn cưỡng mỉm cười. Tôi làm sao dám có ý đồ gì với anh cơ chứ? Tôi không hiểu anh nói gì cả. Gì? Không hiểu sao? Nụ cười của người đàn ông lại càng dần trở nên đáng sợ hơn. Sự lạnh lùng trong mắt của anh khiến người ta cảm thấy rùng mình. Cô ngay lập tức cảm thấy không ổn. Quả nhiên người đàn ông nghiêng người ghé lại gần tai của cô. Tay của anh đặt bên hông cô. Giờ phút này hai người bọn họ có thể cảm nhận hơi thở của nhau vô cùng rõ ràng. Từ thế này, tình huống này thật sự rất mờ ám. Vân Tử Lăng, anh khẽ cười một tiếng. Cô cũng biết cái cục của việc khiêu khích tôi rồi đấy, đúng không? Lúc này sự hoảng sợ trước này chưa từng có đang lan truyền khắp cơ thể cô. Cái tên Hoắc Quân này luôn khiến cho người khác vừa ngạc nhiên lại vừa nể sợ trước năng lực của anh. Nhưng điều đáng sợ hơn chính là thủ đoạn của anh. Tất cả mọi người ở thành phố Nam Dương đều biết chọc trời chọc đất, nhưng nhất định không bao giờ được khiêu khích Hoắc Quân. Nếu không thì chết lúc nào cũng không biết. Hở? Anh mỉm cười, giọng nói khàn khàn trầm thấp, lại có một chút ma mị. Cho cô 10 giây. 10, 9, 8. Các con số đang giảm dần. Tim của cô như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Khí chất của người đàn ông này quá kinh khủng. Cô thậm chí cảm thấy mỗi lần anh đếm ngược thì cô gần như không thể thở nổi. Rốt cuộc thì cô đã nói gì? Nói gì nhỉ? 3, 2. Lúc này hai mắt của cô đột nhiên mở to ra. Cô nhớ ra rồi. 1. Anh rể, tôi... Anh muốn không? Khi anh đến bên chữ số cuối cùng, cô đã hét lên. Khoảng thời gian đó, khoảnh khắc đó, mọi thứ đột nhiên trở nên im lặng. Người đàn ông không di chuyển nữa, cô cũng không dám cử động. Đánh cược, cô đang đánh cược. Những lời mang tính chất đánh cược này liệu có giúp cô chết đi sống lại được hay không? Câu nói này liệu có thể giúp cô thoát khỏi tình cảnh khó khăn này không? Cô biết rõ hiện tại mình đang không có ấn tượng tốt đối với người khác. Ở trên Internet, ai cũng mắng chửi cô không có lòng tự trọng, không biết xấu hổ. Cô là đồ hồ ly tinh, phá hoại tình cảm của người khác. Cho nên khi câu nói này được hét ra, lại càng thêm khẳng định rằng cô chính là loại phụ nữ không có lòng tự trọng. Vài giây sau, người đàn ông chống người ngồi dậy, đôi mắt u ám nhìn cô chằm chằm. Cô buộc mình phải ngước mắt lên, nhìn lại đôi mắt đang khiến cô run rẩy kia. Sau đó khóe miệng cô khẽ nhếch lên một nụ cười chế nhạo. Sau đó cô thì thầm. Anh rể. Người đàn ông đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng cũng trở nên hung ác nham hiểm. Ngón tay đột nhiên cầm chặt lấy cằm cô, lạnh lùng nói. Là cô. Cô nhìn thấy sự ghê tởm không thể che giấu trong ánh mắt của người đàn ông. Cô biết được rằng mình đã an toàn. Tôi không được sao? Cô cắn môi, tỏ ra yếu đuối nhìn anh. Nếu để cho tôi phát hiện ra cô đang âm mưu thủ đoạn với tôi thì cô... Anh đột nhiên cong khóe môi, ngón tay vốn đang ở cằm của cô bắt đầu vuốt ve gương mặt cô. Trong khoảnh khắc, cơ thể của Vân Tử Lăng cũng trở nên căng cứng. Sẽ mãi mãi không thể trở lại được nữa. Anh cười nhạt, đôi mắt sâu thẳm lại lộ ra tia sáng lạnh lẽo khiến người ta ớn lạnh. Giây tiếp theo anh đứng lên. Vân Tử Lăng không nói một lời, vung tay lên, không nhịn được mà nắm chặt thành nắm đấm. Hoàn toàn ngược lại với tất cả sự lo lắng của cô. Khí chất của người đàn ông này thực sự quá đáng sợ. Cứ làm cô hái của nhà họ Vân cho tốt, tôn trọng chị gái của cô một chút, đừng có giở trò khôn vặt, nếu không thì... Dù chưa nói xong, nhưng anh nhìn cô một cái như muốn nói, cô cứ thử xem. Ngày sau đó anh mở cửa đi ra ngoài, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Cơ thể đang căng cứng của cô cũng là đổ gục xuống giường. Cô muốn trả thù Vân Tử Diễm, cướp đi tất cả những gì quý giá thuộc về cô ta. Nhưng người đàn ông này, cô thật sự rất sợ anh. Trong trận chiến này, cô có nên tiếp tục bước tiếp hay không? Hai ngày sau, với sự giúp đỡ của gia đình Phương Mẫn Hy, Vân Tử Lăng đã an táng xong cho mẹ mình. Tử Lăng à, cậu dọn đến nhà mình ở với mình đi, có được không? Phương Mẫn Hy thực sự lo lắng cho cô. Không sao đâu, bọn họ cũng không thể ăn thịt được mình. Cô nắm tay của bạn, cười mệt mỏi. Nhưng mà mình sợ rằng Tử Diễm sẽ... Còn có cả bố cậu nữa. Đúng rồi, còn có cả người mẹ kế không ra gì. Cậu thật sự là muốn ở đó à? Đó chính là hàng sói đấy. Mẫn Hy tỏ ra vô cùng lo lắng. Hàng sói thì sao chứ? Mẹ mình cũng đã mất rồi. Không còn gì có thể uy hiếp mình được nữa. Bọn họ ép chết mẹ mình. Mình muốn tìm lại công đạo cho mẹ mình. Nhưng mà cậu không đấu lại được với bọn họ đâu. Vân Tử Lăng vỗ vai của cô ấy. Con bé ngốc nghếch này, cậu phải nhớ một câu. Vua thắng cũng phải thua thằng liều. Người phải sợ chính là bọn họ đấy. Tử Lăng. Được rồi mà, mình hứa với cậu. Mình sẽ bảo vệ bản thân thật tốt. Sẽ không ở đó quá lâu. Cậu cứ tin mình đi. Cô biết là Mẫn Hy thật lòng lo lắng cho cô. Nhưng cô không muốn cô ấy tiếp tục như vậy nữa. Vậy cậu phải hứa với mình. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy gọi cho mình sớm nhất có thể nhé. Được. Nói xong cô không chậm trễ thêm nữa. Cô gọi taxi lập tức đi đến khu biệt thự. Vân Hâm Bằng, nếu như ông ta đã mời cô về nhà thì tại sao phải sửa đồ lại cơ chứ? Nếu vậy, cô sẽ làm nhờ những gì ông ta mong muốn. Vân Tử Diễm, chị gái tốt, em đến đây rồi. Khi cô đến nhà họ Vân, trong nhà ngoài nhà, những người giúp việc thì cũng không còn ai khác. Ông chủ đã dặn ngoại trừ cô ra, những đồ vật bẩn thỉu khác đều phải để lại, không được phép mang vào trong, cô đã hiểu chưa? Thím Phượng nhìn cô một cái đầy khinh thường, rồi nhìn chằm chằm cái túi quê mùa trong tay của cô, tràn đầy sự mỉa mai. Cho nên là muốn khám kiểm tra người tôi có phải không? Thím Phượng nhướng mày. Tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ là nghe theo lời dặn dò của ông chủ thôi à? Nên là cô hãy mở túi ra cho tôi xem một chút. Cô cong khóe môi cười. Nếu đã là lệnh của bố tôi, vậy thì tôi không cần cái túi này nữa. Vừa nói xong, cô ném chiếc túi ra ngoài cửa rồi lại nhìn bà ta. Phòng của tôi ở đâu? Thím Phượng rất bất ngờ, không ngờ cô lại vui vẻ đến vậy. Không phải, cô cả đã nói rằng phải gây khó dễ cho cô ta, sau đó ném ảnh hoặc là di vật của mẹ cô ta đi, khiến cô ta phải khóc nức nở hay sao? Nhưng mà bây giờ tình huống là gì thế này? Phòng của tôi ở đâu? À, ở tầng 1, bên cạnh phòng tôi. Cô cười khẽ, tầng 1, đó là nơi của những người giúp việc. Đúng là một người bố thật tốt nhỉ. Tôi sẽ đưa cô đến đó. Vừa nói, thím Phượng vừa đi về phía trước, vội vàng mở cửa. Ông chủ nói việc đầu tiên cô phải làm là tắm rửa, phải tắm rửa sạch sẽ. Còn nữa, trong tủ của cô có rất nhiều quần áo, mặc dù là đồ cô cả đã từng dùng qua, nhưng đều là đồ dùng của những nhãn hiệu nổi tiếng. Người bình thường cả đời cũng không mua nổi đâu. Vân Tử Lăng cũng không nói gì. Cô bước vào trong phòng, đóng cửa rầm một tiếng. Đập phá cái gì chứ? Cứ đến khi cô cả trở về, cô ấy sẽ dạy dỗ cô một trận. Thím Phượng hừ một tiếng rồi xoay người rời đi. Cô bước vào trong phòng, bước lại gần chiếc giường nhỏ dài hơn 1 mét, cuộn tròn người lại trên giường. Hơn 6 giờ tối. Vào mùa đông, trời tối ở thành phố Nam Dương luôn tới rất nhanh.

chạm cằm vào má của cô một cách thân mật, thấp giọng mà cười. Em đang quyến rũ anh đấy sao? Hả? Cô nhíu mày mím môi, giọng giống như mèo kêu. Muốn ngủ, ngủ. Từ khi mẹ cô qua đời đến nay đã được 3 ngày rồi, cô gần như không ngủ một giờ phút nào cả. Lúc này cô thật sự không thể mở nổi mắt ra nữa, cô chỉ muốn ngủ thôi. Em uống rượu sao? Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, véo mũi của cô. Uống nhiều như vậy là không ngoan đâu, nhé. Vân Tử Lăng thấy mũi bị ai đó véo, không khỏi mở mắt. Anh phiền thật đấy, tôi đã nói là muốn ngủ mà. Cô gái nhỏ say rượu đột nhiên tức giận trừng mắt nhìn anh. Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy trong ánh mắt của cô không hề có một tia vui vẻ. Người đàn ông híp mắt lại, khóe miệng lại càng cong hơn. Giận rồi sao? Cô từ từ mở mắt, thấy có bóng người trước mặt mình, rất mơ hồ. Cô không biết người đó là ai, nhưng cô cảm thấy thật phiền phức vì anh cứ quấy rầy giấc ngủ của cô. Đôi môi hồng của cô khẽ mấp máy, cô lẩm bẩm. Ồn quá, anh ồn ào. Vậy thì anh ôm em ngủ được không, nhé? Cô không nói gì, cô đã say, thở hổn hển, người nồng nặc mùi rượu. Vài giây sau cô lại mơ màng nhắm mắt lại. Hoắc Quân cười, cởi hết quần áo sau đó ôm cô ngủ. Không ngờ khi anh vừa chạm vào cánh tay cô, cảm xúc mềm mại khiến trái tim của anh như chậm mất một nhịp. Chỗ vừa đụng chạm giống như bị bỏng vậy. Ôi, lạnh quá. Cơ thể nhỏ bé ấm áp của cô áp vào ngực của anh, sau đó bắt đầu cọ quẩy. Đừng nhúc nhích. Giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên. Anh đang cố gắng chịu đựng, nhưng mà một người phụ nữ say rượu sẽ không thèm nghe người khác nói gì. Vân Tử Diễm. Hoa Quần không nhịn được nói. Cô mở mắt nhìn anh, hoàn toàn không biết gì cả. Em cứ như thế này, anh sẽ ăn em đấy. Đây là lần thứ hai anh có ham muốn mãnh liệt với cô đến vậy. Ha ha. Ăn á? Ăn tôi? Ăn như thế nào chứ? Cũng không phải là sói lớn với thỏ con đâu nhé. Cô nhào mắt lại, đôi má ửng hồng, nở nụ cười trông vô cùng quyến rũ. Thấy vậy, máu trong cơ thể người đàn ông đã bắt đầu sôi sục, đôi mắt đen của anh bắt đầu nhuộm đỏ của sự ham muốn. Anh cúi người thì thầm bên tai cô, hơi thở cũng trở nên nóng bỏng. Muốn biết sao, để anh nói cho em biết nhé. Vừa dứt lời, người đàn ông cúi đầu hôn lên môi cô. Khi hai môi chạm vào nhau, ham muốn của người đàn ông đã hoàn toàn bùng cháy. Ngay lập tức, nụ hôn nóng bỏng trượt xuống cằm cô, rồi đến cổ, sau đó là xương quai xanh. Người đàn ông không nhịn được, dùng một tay cởi chiếc áo sơ mi của mình một cách thô bạo, sau đó đưa tay cởi chiếc cúc trên thắt lưng của anh ra. Một đêm triển miên, xương cốt của cô cũng muốn rụng rời. Xoẹt một tiếng, rèm cửa sổ giày bị kéo mạnh ra. Ánh mặt trời chói mát lập tức chiếu vào. Người ở trên giường khẽ nhíu chân mày theo bản năng. Chỉ hơi khẽ động một chút, cả người cô đã đau nhức không chịu nổi. Suýt xoa một tiếng, giống như đã trải qua tai nạn gì đó vậy. Đau quá. Cô cắn môi hít một hơi, sau đó đột nhiên cười xòa một tiếng. Đúng là hết biết nói gì. Tối hôm qua, cô lại nằm mộng xuân. Cô nhíu mi, hai mắt nhắm lại xoa bóp phần eo, sau đó chậm rãi mở mắt. À, vừa mở mắt ra thì đột ngột thấy người đàn ông ngồi trên ghế kia. Người đàn ông lặng lặng ngồi ở đó, đôi mắt u ám yên lặng nhìn cô, giống như đang cười, lại giống như là lạnh lùng khiến người ta đóng băng. Vân Tử Lăng. Người đàn ông cắn răng nghiến lợi đọc cái tên này ra. Cô không khỏi thắt tim, vô thức lùi về phía sau một bước, nhưng một bước này lại khơi dậy đau đớn giữa hai đùi. Vừa cúi đầu nhìn, trên hai chân của cô liền đầy những dấu vết hoàn ái màu tím. Vân Tử Lăng hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn ngực của mình, quả nhiên bên trên cũng có mấy vết màu tím. Đã xảy ra chuyện gì chứ? Tại sao cô lại ở đây? Cô nhớ lại, Mẫn Hy có mang gì đó tới cho cô. Cô đi ra ngoài, sau đó không phải là mộng xuân, là xảy ra thực sự. Người đàn ông đứng dậy, từng bước tới gần cô. Cô không kịp suy nghĩ, hàm dưới đã bị người đàn ông nâng lên. Thật sự là quá coi thường cô. Để bỏ lên giường của tôi, quả thật là cái gì cô cũng có thể làm được. Ánh mắt căm hận của người đàn ông lướt qua người cô, dường như cô làm chuyện tội ác tày trời biết bao nhiêu. Cô không khỏi nhíu mày, những lời này khiến cô vô cùng khó chịu. Cô nhếch môi, nhìn thẳng vào anh với ánh mắt đầy chế nhạo. Tôi lên giường thế nào? chẳng phải nên hỏi chính bản thân anh sao? Cái gì? Tạm thời tôi không nói chuyện, tôi từ nhà họ Vân lên đến giường của anh như thế nào? Nói về chuyện này một chút. Anh rể, ngay cả tôi và chị ta, anh cũng không phân biệt được sao? Lúc làm tình nhân của người khác, cô cũng nhanh mồm nhanh miệng như vậy à? Hoắc Quân nhếch đôi môi đỏ mọng, giọng nói lạnh như băng, hình như lúc đó còn hơi nghiến răng nữa. Quả thực đúng là anh không phân biệt được. Vốn dĩ anh cũng chỉ lên giường với Tử Diễm một lần, thi thoảng ăn cùng cô ta bữa cơm. Cô ta cũng luôn ngoan ngoãn nghe lời, chắc là không có gì đặc biệt với bộ dạng con mèo tối hôm qua. Nhưng anh hoàn toàn không ngờ tới người trên giường tối hôm qua lại chính là Vân Tử Lăng. Nếu không phải điện thoại di động sạc đầy điện nhận được tin nhắn của Vân Tử Diễm, e rằng anh vẫn không phân biệt được. Không được nói ra ngoài về chuyện này. Người đàn ông thả lỏng cằm dưới của cô, cầm lấy khẩu khoác ở bên cạnh mặc vào. Những lời này khiến cho cô vốn dĩ vẫn còn ái ngại anh lập tức cũng là vỡ tan. Ánh mắt đờ đẫn mấy giây rồi sau đó bật cười. Đúng vậy, cô đã bị chửi rủa ở trên mạng như vậy rồi, còn gì đáng sợ nữa. Được, 1 tỷ. Cô thở ơ nói. Người đàn ông vừa mặc quần áo chỉnh tề, nghe thấy câu này có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía cô, chân mày không khỏi nhíu lại. Cô nói cái gì? Cô xuống giường, thân thể trắng nõn của cô không một mảnh vải, chân trần bước đi tới tấm thảm mềm mại. Ánh sáng màu vàng rơi trên thân thể hoàn mỹ. Cô không biết bản thân lúc này rốt cục là hấp dẫn như thế nào. Đột nhiên cô đi về phía tủ quần áo, mở tủ, lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng của anh. Sau đó lười biếng dựa vào tủ quần áo cười nhạt. Nếu đều là người một nhà, vậy bớt cho anh. Chốt giá 1 tỷ đi. Những lời này khiến cho sắc mặt của Hoắc Quân cũng đột ngột tối sầm. 1 tỷ. Cô nhìn mặt của anh đen đi, nhún vai, ung dung đi ngang qua bên cạnh anh, sau đó nâng mái tóc lên, chia ra một lọn tóc tùy ý kết lại. Anh rể à, anh là người làm ăn, phải biết cái gì gọi là phí bịt miệng chứ. Cô khom lưng nhặt áo khoác ở trên đất mặc thêm. Động tác của cô đều rất lười biếng tùy ý, nhưng động tác đơn giản như vậy lại khiến cô thật quyến rũ. Thấy vậy, anh nhếch môi, bước từng bước đến gần cô, vẻ mặt châm biếng tới tột cùng. Lúc này đây, cô không lùi bước, cứ đứng ở đó như vậy, to gan nghênh đón ánh mắt giễu cợt của anh. Hoắc Quân đi tới trước mặt của cô, đột nhiên đưa ngón tay ra, từ từ vén mái tóc dài của cô lên. Ngón tay kia miết lên eo của cô, động tác dịu dàng khiến người ta sinh ra ảo giác. Nhưng một giây sau đó, giọng nói khàn khàn của người đàn ông đã kề sát bên tai cô, nói ra những lời vô cùng tàn nhẫn. Bình thường cô kiếm tiền như thế này sao? Thân thể của cô cứng đờ, nụ cười nơi khóe miệng cũng sững lại một giây. Nhưng ngay lập tức cô lại cong môi, túm áo sơ mi đắt tiền của người đàn ông, ngửa lầu ra, lộ ra nụ cười quyến rũ. Mặc kệ tôi kiếm tiền thế nào, chẳng phải anh rể cũng dùng rất tốt đấy sao? Nói xong cô đặt chân lên trên giường, áo sơ mi trượt xuống, lộ ra dấu vết ở trên đùi cực kỳ chói mắt. Ánh mắt của người đàn ông lúc này lại như lưỡi dao, từng dao cứa vào da thịt của cô. Sự chán ghét của anh không hề che giấu. Cô vẫn giữ nụ cười nhạt như cũ. Yên tâm đi, tiền đúng chỗ, miệng của tôi sẽ rất chặt. Nghe vậy, người đàn ông đưa ngón tay đặt lên mặt cô, đột nhiên dùng sức bóp lấy. 1 tỷ, Vân Tử Lăng, cô đúng là rẻ mạt. Đầu lưỡi của cô khuấy đảo trong miệng, rất đau. Dùng lực mạnh như vậy là muốn bóp nát mặt cô sao chứ? 3 tỷ, câm miệng vĩnh viễn. Người đàn ông nói xong, lấy trong túi ra một tờ chi phiếu, bắt đầu điền số, sau đó ném vào mặt cô. Vẻ mặt ngoài chán ghét thì cũng chỉ có chán ghét mà thôi. Cô nhặt tờ chi phiếu, khuôn mặt tươi cười trong trẻo. Vẫn là anh rể hào phóng. Mau cút ra ngoài cho tôi. Cô nhún vai, cất kỹ tờ chi phiếu. Ok, bây giờ tôi cút. Dứt lời, cô khoác áo của mình đi thẳng ra ngoài. Thế nhưng không ngờ rằng cô vừa ra ngoài đã đụng phải một cô gái, chính là Hoắc Nhã Linh. Vân Tử Lăng nhìn vội xung quanh, biệt thự tráng lệ, xa hoa, bóc lột tiền bạc. Trong phút chốc, trong đầu của cô nổi lên những từ ngữ này. Ở đây không phải khách sạn mà chính là nhà họ Hoắc. Đúng là cấp độ giàu có trên trời, khắp nhà toàn là mùi tiền. Xem ra sau khi đính hôn, Hoắc Quân vẫn là rất quan tâm đến Vân Tử Diễm. Chị Tử Diễm,

Một cậu rất tuấn tú, xem ra cũng ít nhất là 1m87, hành lý đơn giản. Cậu ta có phải chính là bạn trên mạng tên là Vân Thanh Hải kia không? Thế nhưng cô lại không dám hấp tấp bước tới. Ánh mắt lại nhìn vào bên trong lần nữa, nhưng vẫn chưa thấy có cậu nào cao 1m87. Mà lúc cô quay đầu lại, phát hiện cậu kia cũng đang ngó nghiêng nhìn, thi thoảng lại lấy điện thoại ra xem. Ừ, không sai, chắc là cậu ta đang tìm người. Vì vậy cô không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng bước tới. Xin chào. Cô ngước mắt nhìn cậu ta. Xin hỏi cậu có phải là Vân Thanh Hải sao? Nghe thấy tiếng, tầm mắt điện thoại di động của cậu ta cũng không khỏi chuyển sang người cô. Có lẽ cô gái này vì chạy quá nhanh, tóc đuôi ngựa bị xõa ra, mái tóc đen nhánh ôm sau vai, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, miệng vẫn còn đang thở dốc. Phương Mẫn Hy, cậu có biết Phương Mẫn Hy không? Bây giờ cô ấy không rảnh, bảo tôi tới đón cậu. Cậu là Vân Thanh Hải phải không vậy? Cô có hơi phần dè dặt, ánh mắt thi thoảng nhìn nhóm người ở phía sau lưng cậu ta. Rõ ràng cô vẫn chưa quá yên tâm, vẫn nhìn ngó xung quanh như cũ. Cậu ta không nói chuyện, cứ yên lặng nhìn cô như vậy. Cô gái hơi nghiêng đầu nhìn về phía nào đó, rõ ràng là vẫn đang tìm người. Đôi mắt đèn trong sáng, ánh mắt rực rỡ lấp lánh, thực sự khiến người ta không muốn rời mắt. Cô khẽ nhíu mày, người xuất hiện càng ngày càng ít, nhưng cũng không tìm được người thứ hai có vóc dáng cao như cậu ta. Lập tức cô lại hướng mắt về phía cậu ta. Xin chào, xin hỏi. Vẻ mặt cậu ta hiện lên ý cười nhạt, giọng nói hơi khàn khàn ngắt lời của cô. Đúng vậy, tôi chính là Vân Thanh Hải. Cô tới đón tôi sao? À, là cậu ta thật sao? Xin lỗi, tôi đến muộn, đi bên này. Vân Tử Lăng thở phào nhẹ nhõm, tiến tới cầm hành lý giúp cậu. Được. Cậu ta cười nhạt, sau đó đi theo cô ra ngoài. Còn bên kia? Bà chủ à, điện thoại của cậu Khúc không có ai nhận, sân bay cũng không có ai. Tài xế đứng bên cạnh một chiếc ô tô giá trị hàng chục tỷ, cả người trong trạng thái ngơ ngác. Người đâu? Cậu Khúc đâu? Ở trên xe taxi. Cậu gọi điện thoại cho Mẫn Hy đi, điện thoại của tôi hết pin rồi. Nói cho cô ấy biết, tôi đã đón được cậu rồi. Cô ngồi ở bên ghế cạnh tài xế, quay đầu nói với cậu ta. Thật ngại quá, điện thoại của tôi cũng vừa hết pin. Hết pin? Cô nhíu mày. À, không sao, tôi sẽ tìm giúp cậu một chỗ trước, sau đó tôi dẫn cậu đi tìm Mẫn Hy. Nhưng mà tôi đói bụng. Cậu ta đột nhiên nói. Cô ngẩn ra, đói bụng sao? Bây giờ có lẽ là hơn 11 giờ, chắc cũng đói bụng rồi. Nhưng mà cô còn chưa liên lạc được với Mẫn Hy nữa. Cô có thể dẫn tôi đi ăn trước cái gì đó được không? Khóe môi của cậu hơi cong lên, khuôn mặt tuấn tú lại càng thêm chói mắt. Vậy được rồi, ăn cơm trước rồi liên lạc với Mẫn Hy. Mà cậu thích ăn gì tôi mời. Cô cười nói. Được, tôi nhớ hương vị của một nhà hàng ở thành phố Nam Dương rất lâu rồi. Cô không lên tiếng, thầm nghĩ trong lòng, xem ra cậu bạn trên mạng của Mẫn Hy không phải lần đầu tiên tới thành phố Nam Dương. Chỉ là 40 phút sau, sự vui vẻ này không còn nữa. Hương vị của nhà hàng này rất tuyệt. Cậu ta ngồi xuống đưa thực đơn cho cô. Cô cắn môi nhíu mày, nhìn món ăn này cần hơn 900.000 lại có một chút sững sờ. Gì, làm sao vậy? Cậu ta thấy cô do dự thì không khỏi hỏi. Có vấn đề gì sao? Không, à không sao. Cậu cứ chọn đi, cậu thích ăn cái gì thì gọi cái đó. Cô cười lúng túng đưa thực đơn cho cậu ta. Người này không phải đến để ăn vạ đấy chứ. Cái chỗ hẻo lánh như thế này mà cậu ta cũng có thể tìm ra được. Hơn nữa nó còn đắt như vậy. Vậy tôi sẽ không khách sáo nữa. Cậu ta cầm thực đơn nhanh chóng chọn mấy món ăn nổi tiếng nhất. Rất nhanh hóa đơn đã được mang ra. Vân Tử Lăng trừng mắt nhìn, hơn 5 triệu. À, người này đúng là không khách sáo chút nào. Mùi vị rất ngon đấy, cô nếm thử đi. Cậu ta mỉm cười bảo cô nếm thử thức ăn. Được, được. Khóe miệng của cô giật một cái, tùy tiện gắp một miếng bỏ vào trong miệng. Càng nghĩ lại càng xót, cô cũng muốn khóc vì sốt ruột. Bình thường cô và Mẫn Hy ăn một bữa cơm, nhiều nhất là trên dưới 300.000. Bữa cơm này là 5 triệu bạc đấy. Cô không sao đấy chứ? Thấy nét mặt của cô trở nên bi thương lạ thường, cậu ta vội vàng hỏi. Không, không sao, ngon lắm, cậu ăn đi. Cô nặn ra nụ cười trả lời cậu ta. Thực ra cô thật sự không phải keo kiệt, chỉ là đối với cô mà nói, đã quá quen với những ngày tính toán thật cẩn thận cùng chia ly với mẹ. Cô lại càng hiểu được cái gì nên mua, cái gì nên lãng phí.

Tử Lăng à, tại sao em lại ở đây? Vân Tử Lăng nhìn cô ta, cười cho có lệ. Chị, thật đúng là trùng hợp. Tử Diễm cũng cười nói. Đúng vậy, chị và bạn cùng tới ăn cơm. Phải rồi, tối hôm qua em đi đâu thế? Cả đêm không về. Bố lo lắng gần chết đấy. Bốn chữ cả đêm không về được cô ta nhấn mạnh rõ ràng. Thậm chí có vài người còn bắt đầu lấy điện thoại chụp ảnh. Cũng phải rồi, một người có tiếng xấu, một người hoàn mỹ không tì vết. Người ta hóng chuyện, đương nhiên cũng không bỏ qua cơ hội này. Vân Tử Lăng, không phải tôi trách móc cô. Danh tiếng của cô đã không tốt rồi, còn cả đêm không về. Có thể để chị của cô ít bận lòng một chút được không? Bạn nữ ở bên cạnh đột nhiên nhếch mày nói. Ôn Nhược Vũ, đừng nói nữa. Vân Tử Diễm lắc đầu với cô ta. Em mình cả đêm không về, chắc hẳn là đến nhà bạn của em ấy thôi. Cậu đừng nói nữa. Mình nào có nói bậy chứ, ở thành phố Nam Dương. Ai lại không biết, cô ta lên giường với đàn ông, làm tình nhân của người ta, còn vọng tưởng cướp anh rể của mình. Cậu nói tối hôm qua cả đêm không về, cô ta có thể đi đâu chứ? Ôn Nhược Vũ cười nhạt, trong mắt tràn đầy chế nhạo. Người xung quanh lập tức ồ lên. Ừ, nói có lý lắm. Cô nhếch mắt, nhìn về phía của Ôn Nhược Vũ, cười lạnh nhạt mà thờ ơ. Cô hãy giám sát chặt chẽ người yêu của cô đấy. Cẩn thận có một ngày nào đó lại xuất hiện trên giường của tôi. Đồ không biết xấu hổ. Nói xong, Ôn Nhược Vũ giơ tay lên định đánh cô. Cô gái này, cô xinh đẹp như vậy, đánh người không phù hợp với khí chất của cô đâu. Tay của cô ta đã bị Khúc Tịnh Quân bắt lại giữa không trung. Ôn Nhược Vũ nhìn về phía của Khúc Tịnh Quân, lập tức ngây ngẩn cả người. Thật là một người đàn ông đẹp trai. Tử Lăng, vị này là... Vân Tử Diễm cũng chú ý tới người đàn ông này. Tuy rằng so ra anh ta kém sắc hơn so với Hoắc Quân, thế nhưng so với bất kỳ người đàn ông nào cô từng gặp cũng là đẹp hơn nhiều. Tôi là... Tôi nói cho anh biết, anh không được làm bạn trai của cô ta. Đời sống cá nhân của cô ta rất hỗn loạn. Ôn Nhược Vũ lập tức ngắt lời của Khúc Tĩnh Quân nói, đồng thời cũng thề thốt. Không tin, anh cứ hỏi những người đang ngồi đây xem. Ai cũng biết danh tiếng của cô ta không hay ho gì. Anh đừng có để bị xui xẻo ở trên người dính lấy. Hóa ra là như vậy. Khúc Tịnh Quân như có điều suy nghĩ. Đương nhiên, đây là chị của cô ta. Không tin, anh cứ hỏi cô ấy đi. Ôn Nhược Vũ lập tức kéo Vân Tử Diễm. Này, cậu mau nói cho anh ta biết, em gái của cậu là ai? Ôn Nhược Vũ, cậu đừng nói nữa, Tử Lăng sẽ thay đổi mà. Một lời của Tử Diễm đã chặn kín tất cả đường lui. Khúc Tịnh Quân gật đầu cười nhạt, nhìn về phía bọn họ. Nhưng tôi cảm thấy bạn gái tôi rất tốt. Vân Tử Lăng ngước mắt nhìn Khúc Tịnh Quân. Chán cũng nhăn lại, anh ta muốn làm gì chứ? Tử Lăng, em có bạn trai. Vân Tử Diễm cũng cảm thấy giật mình, chân mày của cô ta cũng nhíu chặt lại. Hiển nhiên, việc cô có bạn trai đẹp như vậy khiến cô ta rất không vui. Tổng giám đốc Hoắc. Đột nhiên một tiếng chào hỏi cắt đứt đoạn đối thoại của mọi người. Mọi người ngoái đầu nhìn lại đã thấy Hoắc Quân cùng với Viên Thịnh Nam cùng nhau đi vào. Hoắc Quân. Tử Diễm rất kinh ngạc, vội vàng cười bắt chuyện. Hoắc Quân. Người đàn ông nhìn về phía bọn họ rồi đi tới. Hoắc Quân, anh xem này, Tử Lăng cũng có bạn trai rồi. Tử Diễm bước lên kéo cánh tay của anh, vẻ mặt dịu dàng nói. Vậy sao? Khuôn mặt anh tuấn của anh đầy vẻ mỉa mai trào phúng, nhưng lại cất giấu điều gì đó khắc sâu hơn nữa. Vân Tử Lăng rất không thích ánh mắt này, vì vậy cô vô thức dựa vào trong lòng của Khúc Tịnh Quân. Anh rể, chị, đây là bạn trai của em, Khúc Tịnh Quân. Cô ấy là bạn gái cậu. Ánh mắt của người đàn ông nhìn về phía của Khúc Tịnh Quân, thầm thúy mà sâu thẳm. Đúng vậy đấy, anh à, đây là bạn gái của em, Vân Tử Lăng. Khúc Tịnh Quân cười nói. Anh ta gọi Hoắc Quân là anh. Vào giờ phút này, không nói Vân Tử Lăng, ngay cả đến Vân Tử Diễm cũng ngây ngẩn ra mặt. Anh ta thế mà lại là em trai của Hoắc Quân sao? Mau gọi điện thoại cho dì đi, bà ấy nhất định sẽ lo lắng. Không gọi điện được. Nhưng không sao, cả người sống sờ sờ như em có thể tự nhiên mà mất đi sao chứ. Nói xong anh mỉm cười nhẹ, sau đó khẽ nhíu mày nhìn về phía của Vân Tử Diễm. Chẳng lẽ vị này chính là con dâu mà bác gái nói? Ừ, Hoắc Quân nhàn nhạt đáp lời. Song bào thai đúng thật là thần kỳ mà. Khúc Tĩnh Quân nhìn lướt qua khuôn mặt của Vân Tử Diễm một lượt. Hoắc Quân, đây chính là người em trai mà anh nói đó sao? Cùng với anh phát triển khách sạn nghỉ dưỡng ở Thiên Cờ ấy. Tử Diễm nhíu mày, cô ta cẩn thận dò hỏi. Ừ. Thì ra là cậu Khúc. Hà, tôi không nhận ra đấy. Vân Tử Diễm ngượng ngùng cười, nhưng trong lòng lại đang thấp thỏm lo sợ. Khúc Tĩnh Quân chính là con một của nhà họ Khúc, một gia tộc giàu nhất ở Hải Thành, và cũng là cháu trai duy nhất của mẹ chồng cô ta. Hàng năm vẫn luôn sống ở nước ngoài, tuy rằng nhỏ tuổi hơn so với Hoắc Quân, nhưng mà đầu óc kinh doanh thật sự là không hề đơn giản. Mỗi hạng mục mà anh ta đầu tư ở nước ngoài, với số tiền lời lộc là nhiều vô cùng. Đúng rồi, anh à, không phải anh nói hôm nay sẽ ra nước ngoài sao? Khúc Tĩnh Quân hướng nhìn về phía Hoắc Quân hỏi. Vân Tử Diễm liền vội vàng ngượng ngùng lên tiếng. Hoắc Quân không thuyết phục được bác gái. Anh ấy nói chiều nay sẽ đưa tôi sang đấy. Cậu Khúc muốn cùng nhau xuất phát vào buổi chiều, hay là ở đây thăm dì của cậu hai ngày? Hoắc Quân thầm cúi đầu nhìn ánh mắt mong đợi của cô, chợt nghĩ đến ngày hôm qua mình đã bạc đãi cô, cảm thấy có lỗi sâu nặng. Anh lập tức vươn tay ôm lấy bả vai của cô ta. Bởi lẽ anh từ bỏ việc ra nước ngoài chính là để chuẩn bị đưa cô đi du lịch nghỉ dưỡng. Em có kế hoạch gì không? Hoắc Quân hỏi lại. Thì cũng có. Em còn tưởng rằng anh sẽ đi ra nước ngoài vài ngày. Trước tiên em định thăm gì, chờ anh trở về. Nếu hiện tại anh không ra nước ngoài, vậy thì chúng ta đi cùng nhau đi. Nhưng phải đợi đến khi nào em từ khu nghỉ dưỡng trở về rồi đi thăm gì đã. Đúng rồi Tử Lăng, em có đi cùng được không? Nói xong anh ta quay đầu nhìn sang Vân Tử Lăng. Cô ở một bên đang còn trong trạng thái hồn bay phách lạc, đột ngột bị anh ta gọi tới. Cô lại có chút ngây người. Tử Lăng, em đi cùng đi. Cô cũng đi cùng nữa được không? Khu nghỉ dưỡng Thiên Cơ chắc hẳn sẽ rất vui. Còn có lần trước, anh của anh bảo sẽ làm mời đến vài người bạn. Nói vậy nhất định sẽ rất đông vui đấy. Toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt của Khúc Tĩnh Quân đều tràn ngập vẻ mong chờ. Anh ta có chút lớn giọng, khiến cho Vân Tử Diễm khẽ khó chịu nhíu mày. Anh muốn em đi. Tử Lăng hướng ánh mắt ngập tràn mong đợi nhìn anh ta, lại nhìn về phía ánh mắt có chút đề phòng của Tử Diễm. Cô không khỏi nhíu mày. Đúng vậy, em là bạn gái của anh mà. Đi cùng nhau không được sao? Tử Lăng câu lên một nụ cười lúng túng. Tên này đúng là diễn viên xuất sắc, sao có thể nhập vai nhanh đến vậy? Cậu Khúc à, tôi nghĩ em gái của tôi chắc là không rảnh đâu. Vân Tử Diễm cắn môi nói tiếp. Có thể cậu không biết đấy, dạo gần đây bố bận giúp em ấy làm thủ tục chuyển trường. Em ấy hẳn sẽ muốn đi học để thích ứng với môi trường mới. Nói rồi cô ta nhẹ giọng cười. Không có như tôi, đã xin nghỉ từ tối hôm qua. Không sao đâu, tôi sẽ giúp em ấy xin nghỉ. Em không mang theo quần áo. Tử Lăng trực tiếp đánh gãy lời của Khúc Tĩnh Quân. Cái gì? Khúc Tĩnh Quân lập tức phản ứng. Em nói em không mang theo hành lý. Theo em thấy, có lẽ bọn họ đã chuẩn bị hành lý tốt cả rồi. Nếu em trở về lấy hành lý, sẽ kịp sao chứ? Cô lộ ra nụ cười vô tội mà nhìn về phía của Khúc Tĩnh Quân. Nói như vậy là em thật sự muốn đi cùng với chúng ta. Vậy thì tốt rồi. Nếu em không cần phải chuẩn bị quần áo gì, em thích màu gì, anh lập tức cho người chuẩn bị. Khúc Tĩnh Quân vui vẻ nói. Em ư? Em thích màu vàng. Khi nói, ánh mắt của cô luôn dõi theo Hoắc Quân. Màu sắc này, nói vậy thật sự rất hợp với anh ấy, người da vàng. Màu vàng rất đẹp, màu vàng nhạt, em yên tâm đi. Chờ sau khi xuống máy bay, quần áo đảm bảo sẽ chuẩn bị thật tốt. Anh ta nghe cô nói muốn đi, cả người tức khắc tràn đầy vui vẻ. Đúng rồi, em cũng thích màu xanh lá cây nữa. Nó phải vô cùng xanh, giống như màu của Thảo Nguyên ấy. Vừa nói, ánh mắt của cô lại liếc về phía Vân Tử Diễm, khẽ mỉm cười. Màu sắc này cũng rất hợp với chị, rất... Còn chưa kịp dứt lời, Hoắc Quân bỗng nhiên mạnh bảo, nắm chặt lấy cổ tay của cô. Trong đôi mắt chứa đựng sự thâm trầm nồng đậm. Thật, thật trắng. Cô nâng cằm, khẽ xinh đẹp mỉm cười, hàng mi thanh tú cong lên giống hệt trăng non. Mọi người lập tức bị hành động này của Hoắc Quân khiến cho ngẩn người. Tự bản thân mình nhớ cho rõ, Khúc Tĩnh Quân, giúp cô mua vé. Được, cảm ơn anh rể đã có lòng tốt nhắc nhở. Anh đột ngột hất mạnh tay của cô sang một bên, sau đó ôm Vân Tử Diễm tiến vào bên trong. 3 giờ chiều tại sân bay. Tử Lăng à, em thật sự muốn đi sao? Em có muốn chuyển lời tới bố một chút không? Tử Diễm cau mày nói với anh rằng, nếu như bây giờ em đổi ý, anh có thể gọi xe đưa em về nhà. Vân Tử Lăng xem bộ dạng gấp gáp muốn đá cô đi của Tử Diễm, cô khẽ cười nói, tôi biết chứ, nếu bố biết tôi đi cùng với cậu Khúc, nhất định ông sẽ không phản đối đâu. Khúc Tịnh Quân nghe vậy, anh ta lập tức nở nụ cười. Quả nhiên sau khi nghe những lời này đã khiến cho Tử Diễm nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà nếu ông biết được rằng Vân Tử Lăng thông đồng cùng với Khúc Tịnh Quân, đương nhiên sẽ không để cô đi. Khúc Tịnh Quân, em cũng không còn nhỏ nữa rồi, phải nhìn cho rõ là người hay quỷ. Hoắc Quân một lời hai nghĩa, anh lạnh nhạt khẽ liếc nhìn Vân Tử Lăng. Nghe đến đây, Tử Diệp lập tức nở nụ cười như là đang xem kịch vui. Khúc Tịnh Quân thầm hướng nhìn về phía của Vân Tử Lăng theo bản năng. Chẳng qua cô giống hệt như một đứa trẻ, tò mò tất cả mọi thứ có ở sân bay. Ngay sau đó anh cũng an tâm trở lại. Hoắc Quân thấy thế cũng chẳng nói gì, chỉ là trực tiếp choàng tay ôm lấy Vân Tử Diễm, sau đó tiến về khu khách quý. Em đang nhìn gì vậy? Khúc Tịnh Quân tiến lại gần cô, anh cười hỏi. Tôi chưa bao giờ đi máy bay. Ây da, anh mau xem đi, phi công đang nói chuyện kìa. Cô nhanh chân chạy tới cửa kính trong suốt, hai tay đặt trên mặt kính, khóe miệng nghịch ngợm nở nụ cười. Anh ta vốn là luôn theo dõi cô, thấy vậy anh liền hỏi, em là thiên kim của gia tộc Vân, em chưa từng ngồi máy bay sao? Khúc Tịnh Quân lên tiếng dò hỏi, khiến cho cô có chút ngập ngừng. Giây phút tiếp theo cô nghiêng đầu nhìn cậu. Anh không sợ tôi à? Tại sao anh phải sợ em? Hay là em là yêu tinh ăn thịt người? Ý cười trên môi của cậu lại càng sâu hơn. Nhưng anh không nghe mọi người nói sao? Tôi mang tiếng xấu, như kiểu tôi là một cô gái xấu xa ấy. Thấy vậy, Khúc Tịnh Quân khẽ nhíu mày. Anh không nhịn được mà búng nhẹ vào trán của cô. Em nghĩ gì thế? Danh tiếng của em có tốt hay không? Hay em là loại con gái thế nào? Anh sẽ tự mình quan sát, sao có thể nghe lời của người khác nói được? Cô hô hấp ngừng trệ, cô ngẩn ngơ dừng lại. Giây tiếp theo cô khẽ nhấp môi, sau đó nở nụ cười như hình vòng cung. Cảm ơn anh, Khúc Tịnh Quân. Cậu như là bị sốc trước nụ cười của cô. Cậu đã gặp qua vô số siêu sao, người đẹp nổi tiếng, thế nhưng cậu chưa bao giờ gặp qua cô gái nào cười đẹp đến như vậy. Đôi mắt trong trẻo ấy không nhiễm một chút bụi trần, cũng chẳng rơi một hạt khói bụi nào, vô tình chiếu sáng trái tim của cậu. 3 giờ sau đó, tại thành phố ven biển. Tự Lăng à, lại đây. Khúc Tịnh Quân vừa thấy cô, cậu đã lập tức nở nụ cười, vội vàng kéo ghế bên cạnh. Cô mỉm cười nhẹ tiến tới trước mặt của cậu, sau đó nhìn hướng về mọi người, ngượng ngùng cười nói, tôi đến trễ. Mọi người nhíu mày, bắt đầu nhỏ giọng bàn tán, có lẽ không quá thích đối với sự xuất hiện của cô. Mau ngồi xuống đi, anh còn mới vừa định chuẩn bị đi tìm em đấy. Khúc Tịnh Quân vội nhìn cô. Em trông thật xinh đẹp. Vân Tử Lăng cười nhẹ, sau đó cô ngước mắt nhìn về phía của Vân Tử Diễm. Không sai, đối diện với cô vừa vặn chính là Tử Diễm cùng với Hoắc Quân. Chính vì sự xuất hiện của cô đã khiến cho bầu không khí sôi nổi ban đầu cũng lập tức đóng băng lại. Tuy nhiên người trong cuộc lại như thể không có chuyện gì xảy ra mà bắt đầu tìm đồ ăn vặt. Khúc Tịnh Quân vui vẻ lên tiếng. Tử Lăng, món này ngon lắm đấy, em mau nếm thử đi. Cậu nhanh chóng gắp cho cô một con tôm to. Cô nhẹ gật đầu, miệng nhấm nháp thưởng thức. Là Vân Tử Lăng đúng không? Một tiếng cười lạnh lùng vang lên ngay sau đó. Những chuyện trên Facebook hẳn là sự thật hết cả nhỉ? Tuổi còn nhỏ, sao có thể phóng túng thế? Nghe thấy vậy, mọi người bắt đầu tò mò hướng nhìn về phía cô. Cô không hề ngẩng đầu lên, vẫn nhàn nhạt thưởng thức đồ ăn, trên mặt không lộ ra một chút biểu cảm nào. Đồ quê mùa chính là đồ quê mùa, chưa thấy việc gì ở trên đời cả, chỉ biết ăn thôi. Giọng nói kia càng lúc lại càng nồng đậm ý châm chọc. Phương Minh Ngọc, cô đừng nói nữa, cô ta bị phán cho cái danh là phụ nữ nông thôn, đương nhiên sẽ chẳng thấy chuyện gì trên đời rồi. Người ta mới chỉ vừa được nhận trở về, chắc hẳn là vẫn chưa kịp thích ứng với thân phận vốn có của mình thôi. Chúng ta vốn là nên thông cảm mới phải. Một giọng nói dịu dàng khác lại vang tới, nghe như là an ủi nhưng trên thực tế lại là đâm một nhát dao dữ dội. Tay cầm dao nĩa của Tử Lăng bỗng chốc dừng lại. Nông thôn, phụ nữ. Khóe miệng nhàn nhạt khẽ cười, Sau đó cô đứng lên, tay bưng theo một ly rượu vang đỏ tiến về phía mọi người. Dân quê chưa từng chứng kiến thấy bộ mặt thành phố. Xin thứ lỗi, các nhân vật lớn có mặt tại đây vậy. Dứt lời, cô uống một hơi hết sạch. Dáng vẻ sảng khoái như vậy lập tức khiến cho vẻ mặt của hai cô gái kia cũng trở nên khó coi. Tử Lăng, đừng quậy nữa, mau ngồi xuống đi. Vân Tử Diễm vội nhíu mày lên tiếng. Các người nói tôi thế nào cũng được, nhưng không được tùy ý động chạm lời nói đến mẹ tôi. Bằng không, dân quê như tôi có thể sẽ không cần đến nói lý đâu đấy. Cô cười nhạt, tuy nhìn như đang cười, nhưng nếu quan sát kỹ, biểu cảm trên khuôn mặt của cô lại trông lạnh lẽo hơn rất nhiều. Tử Lăng, Vân Tử Diễm vội đứng lên, sau đó nhìn về phía hai cô gái kia, cúi người. Cô ta liền nói, thật ngại quá, Tử Lăng thật ra không phải có ý gì đâu, chỉ là em ấy không hiểu rõ quy củ, mọi người đừng làm khó cho em ấy nữa. Mọi người lập tức trợn trắng mắt. Cái gì mà tiểu thư danh giá, phụ nữ nông thôn gì chứ, trông thật cay mắt. Tiệc rượu lại tiếp tục, tuy rằng mọi người có chút khó chịu, nhưng cũng không ai nói gì thêm. Vân Tử Lăng đang lo uống rượu, cô thường hay ngước mắt nhìn Vân Tử Diễm ở phía đối diện. Nhưng thật khéo, hết hai lần cô đều đụng phải ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông ngồi đối diện. Khẽ nhíu mày, Tử Lăng thật sự không vui. Anh ta nhìn cô chằm chằm làm gì thế? Này, chúng ta chơi trò nói thật hay thách nhé? Phương Minh Ngọc lập tức đứng lên nói. Và chính cô ta cũng là cô gái vừa rồi đã châm chọc Vân Tử Lăng. Trò thật hay là thử thách là gì vậy? Vân Tử Diễm khẽ cười nói. Là khi bình rượu chuyển tới ai, một là người đó sẽ uống, còn hai là phải trả lời thật lòng câu hỏi được đưa ra. Những người ở trong bàn ai nấy đều là người trẻ tuổi nên rất thích hợp để chơi trò này. Tử Lăng không hề lên tiếng nói chuyện, cô chẳng có chút quan hệ nào trong việc này cả. Ngoại trừ ăn, cô lại phải đối diện cùng với người đàn ông kia. Không sai, chẳng hiểu tại sao anh ta đột nhiên nhìn chằm chằm vào cô. Cô đương nhiên sẽ không để ý thế mà nhìn lại. Trong khi đó những người khác lại bắt đầu trò chơi. Dừng lại, mau dừng lại. Theo chuyển động của cái chai, mọi người bắt đầu trở nên hứng thú. Dừng. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía cái bình, sau đó tất cả đột nhiên hướng tụ về một phía. Vân Tử Lăng có chút sửng sốt. Cô dương mắt nhìn mọi người, sau đó lại nhìn xuống cái bình. Hả, là cô sao chứ? Vân Tử Lăng thật là không may, cô là người đầu tiên, cô chọn uống rượu hay trả lời câu hỏi? Phương Minh Ngọc lập tức nhướng mày đắc ý. Vân Tử Lăng chỉ khẽ cười nhạt. Tôi đây chọn uống rượu vậy. Ngay sau đó, cô bưng lên ly rượu vang đỏ, một hơi uống cạn sạch. Trò chơi lại lần nữa bắt đầu. Vân Tử Lăng, trả lời vấn đề hay là uống rượu? Cô nhíu mày, cô khẽ dương mắt, nhìn những kẻ đang hứng thú xem kịch vui. Tại sao vẫn là cô chứ? Nếu đã chơi rồi thì phải chịu. Cô uống rượu cũng được, hoặc có thể là chọn trả lời câu hỏi. Phương Minh Ngọc khẽ cong môi cười, cô ta nói. Vân Tử Lăng không nói nhiều, cô cầm ly rượu lên uống tiếp, thế nhưng lại bị Khúc Tịnh Quân ngăn cản. Để anh giúp em. À, cậu Khúc, không thể như vậy được. Rượu này chính là của cô ấy, nếu cậu uống thay, cô ấy nhất định sẽ bị phạt thêm một ly nữa đấy. Phương Mạn liền nói. Mọi người xung quanh cũng phụ họa theo. Cô trực tiếp không nhiều lời, cô giật lại ly rượu từ trong tay của Khúc Tịnh Quân, lại một ngụm uống cạn. Thật là chóng mặt, vài chén rượu vừa xuống bụng, cô đã bắt đầu thấy say, khó tránh cơ thể cũng không khỏi siêu vẹo. Nhưng cô vẫn chưa lấy lại được sự tỉnh táo, một giọng nói đầy phấn khích lại lần nữa vang lên. Vân Tử Lăng, vẫn là cô. Giọng nói của Phương Minh Ngọc lần nữa xuất hiện. Mọi người lập tức vỗ tay. Tiếp theo đám người trông hệt như mấy con khỉ mà nhìn chằm chằm vào cô. Nam thì tò mò, nữ lại tràn đầy đắc ý. Mọi người đây là cố ý. Khúc Tịnh Quân có chút không vui. Cậu Khúc, có trời đất chứng giám. Hơn nữa, cũng không phải mỗi tôi truyền cái chai. Ai bảo số cô ta xui xẻo chứ? Phương Minh Ngọc liền vội vàng giải thích. Có chơi thì phải có chịu. Nếu không chịu nổi thì đừng có chơi. Trả lời câu hỏi không phải được rồi sao? Có người lại bắt đầu phụ họa. Vân Tử Diễm ở một bên không lên tiếng, thế nhưng khóe miệng lại đang âm thầm cong lên. Tử Lăng dùng tay chống bàn, cả người đang dần run rẩy, trước mắt dường như cũng có một chút mờ mịt. Nhưng cô vẫn theo bản năng nâng ly rượu lên, chậm rãi đưa đến bên môi uống. Chỉ là ly rượu còn chưa tới môi, cổ tay của cô đã bị ai đó chế chủ. Cô khẽ cong môi cười. Khúc Tịnh Quân, tôi không, không... Còn chưa kịp dứt lời, cô tức khắc ngây ngần cả ra, híp mắt lại mở mắt ra. Hả? Không phải là Khúc Tịnh Quân sao? Hoắc Quân nắm lấy cổ tay của cô, thân ảnh cao lớn từ trên cao nhìn cô. Đôi mắt sắc lạnh kia lặng lặng rơi xuống ly rượu trong tay của cô. Trong đáy mắt hiện lên một tia tức giận khó có thể giải thích. Cô không được uống nữa. Cô ngẩng đầu nhìn anh có một chút mơ hồ. Hành động này của anh lập tức khiến tất cả mọi người ở đây đều ngây ra. Hả? Đây là tình huống gì chứ? Hành động này của Hoắc Quân đến quá đột ngột, thế nên tất cả mọi người đều lặng ngắt như tờ. À, cái gì đó, tổng giám đốc Hoắc, đây là Vân Tử Lăng, em gái Vân Tử Diễm, chứ không phải là Tử Diễm. Phương Minh Ngọc ra sức, nhỏ giọng nhắc nhở anh đã nhận nhầm người. Nghe vậy, Hoắc Quân ngẩn ra, anh khẽ nhìn vào đôi mắt mông lung của cô, ngay sau đó lập tức buông lỏng cổ tay. Thật ra lần trước, tại tiệc đính hôn của chúng tôi, Tử Lăng không thể uống được nhiều. Hoắc Quân cũng là vì sức khỏe của em ấy mà suy xét. Huống chi mới vừa rồi, em ấy còn bị say máy bay. Vân Tử Diễm vội vàng đứng ra giải thích. Lời tuy là vậy, nhưng mà cô ta vẫn nhíu mày. Cô ta cẩn thận nhìn về phía của Hoắc Quân. Anh ấy vừa rồi làm sao vậy? Bởi anh đột nhiên buông tay ra, khiến thân thể của Vân Tử Lăng chống đỡ không nổi, suýt nữa thì té ngã. Cũng may có Khúc Tịnh Quân nhanh nhẹn mà chạy đỡ lấy. Cậu Khúc à, cậu không thể che chở như vậy được đâu. Phương Minh Ngọc cũng theo đó mà ồn ào. Ngay sau đó, cô ta lại hướng về phía của Vân Tử Lăng. Nhìn dáng vẻ, chắc hẳn là cô uống không nổi nữa rồi. Vậy thì trả lời vấn đề đi. Cô vươn tay xoa xoa mi tâm. Tiếp theo cô nhìn về phía của Phương Minh Ngọc, khẽ cong môi. Chắc tôi uống không nổi nữa rồi. Vậy hỏi đi. Nói xong cô lập tức ngồi xuống. Phương Minh Ngọc nghe vậy, cô ta lập tức nhảy dựng lên. Nhớ nhé, đây là cô nói đấy. Vậy tôi sẽ hỏi, lần đầu tiên của cô là cho ai? Tức khắc, mọi người bởi vì vấn đề này mà ngẩn người cả ra. Hoắc Quân sau khi nghe những lời này, anh âm thầm nhìn về phía cô. Giờ phút này, đôi mắt màu đen của anh tựa hồ nước sâu không thấy đáy. Vì sao anh lại bắt lấy tay của cô, ngăn không cho cô uống rượu? Chỉ vì bộ dạng say mê ấy làm anh nhớ tới đêm qua. Cô hệt giống như một chú mèo con mềm mại vậy. Đáng chết, nhất định đầu óc của anh là không được bình thường. Cô hỏi kiểu gì thế? Chuyện riêng tư như vậy sao có thể hỏi được? Khúc Tịnh Quân nhăn mày lại, giọng điệu đặc biệt nguội lạnh. Ha ha. Vân Tử Lăng đột nhiên nở nụ cười. Cô mông lung híp hai mắt lại, sau đó hướng về phía mọi người. Lần đầu tiên á? Đúng vậy, nghe nói tính của cô lăng nhăng. Lần đầu tiên của cô là cho thầy giáo, bạn học hay là cho du côn? Phương Minh Ngọc lại tiếp tục lên tiếng châm chọc. Đủ rồi đấy. Khúc Tịnh Quân nổi giận. Vân Tử Lăng, chúng ta đi. Nói xong, anh ta lập tức muốn dắt cô đi. Đau lắm. Cô nàng khẽ cau mày, khuôn mặt nhỏ khổ sở không thôi. Lần đầu tiên đau lắm. Vân Tử Lăng, đừng nói nữa, để anh đưa em trở về phòng nghỉ ngơi. Khúc Tịnh Quân mạnh mẽ muốn bế cô lên, thế nhưng cô lại bám chặt vào ghế không chịu nhúc nhích. Cô bắt lấy tay của Khúc Tịnh Quân, nhăn mày nói. Lần đầu tiên không thoải mái chút nào. Ha ha, mọi người bắt đầu cười phá lên. Ừ, anh biết. Khúc Tịnh Quân cảm thấy trong lòng tắc nghẽn. Có thể bởi vì lý do nào đó, nhưng khi thấy khuôn mặt mê man của cô cùng với đôi mắt trong trèo kia, cậu ta lại không thể tức giận nổi. Này này, cô không được hỏi một đằng, trả lời một nẻo như vậy. Lần đầu tiên của cô rốt cục là cho ai? Phương Minh Ngọc có một chút khó chịu, cứ vòng vò mãi, rốt cục là đang nói cái gì chứ? Tôi... lần đầu tiên sao? Cô khẽ nhướng mày, dường như đang hồi tưởng lại chút gì đó. Được rồi, đừng đùa nữa. Tự Lăng không thoải mái rồi, để tôi đưa em ấy về phòng. Vân Tử Diễm lập tức đứng dậy. Lúc này đây, Vân Tử Lăng thật sự đã uống khá nhiều. Cô ta sợ rằng cô sẽ nói ra chân tướng sự việc. Thật là một người chị tốt nhất Nam Hạ, che chở cho cô ta ngay luôn. Phương Minh Ngọc cười nhẹ, cô ta rốt cục cũng không gây khó dễ cho Vân Tử Lăng nữa. Dù sao thì Tử Diễm và cô ta là bạn thân, cô ta đương nhiên phải trở lại một chút mặt mũi cho Tử Diễm. Tự Lăng, để chị đưa em trở về phòng ngủ. Nói xong, Tử Diễm nhanh chóng đỡ cô đi. Bán. Đột nhiên, Tử Lăng vươn ngón tay ra không trung. 60 triệu đâu? Một lời nói ra, bốn phía đều kinh ngạc. Ai cũng không ngờ rằng cô sẽ lại nói như vậy. Tử Lăng. Vẫn Tử Diễm tràn ngập hoảng sợ. Em uống nhiều rồi đấy, đừng nói nữa. Lần đầu tiên của tôi bán 60 triệu. Vừa Minh Ngọc giật mình truy vấn. Mọi người cũng lập tức dựng hết lỗ tai nghe ngóng. Tuy rằng biết cô lăng nhăng, nhưng không ngờ rằng cô lại bán đi lần đầu tiên của mình. À, đúng vậy đấy, 60 triệu. Cô cười mơ hồ. Tiền kiếm thật nhiều nha. Cô khẽ nhếch miệng cười, cạnh cằm có vài sợi tóc đen bị gió thổi vương trên mặt. Khuôn mặt sạch đẹp, trông đặc biệt kiểu diễm hơn dưới ảnh hưởng của rượu. Nghe vậy, mọi người xung quanh cũng bắt đầu khinh bỉ. Quả nhiên là một em gái thôn quê không hiểu chuyện. Một cô gái lại vì 60 triệu mà bán mình cho người không thích hợp. Chẳng lẽ đến cả một chút tự trọng cô cũng không có? Phương Minh Ngọc khinh thường không thôi. Những tên con trai khác chỉ nhướng mày, vẫn chưa bình luận chút gì. Cô ta làm sao mà có lòng tự trọng được? Nếu có tự trọng, vậy thì bình luận trên mạng sẽ không tệ tới mức như vậy. Minh Nguyệt lập tức nở nụ cười. Tự trọng sao? Cô mở hờ nửa con mắt, đột nhiên bật cười. Cả người hệt như đang khờ dại, lẩm bẩm ra tiếng. Tự trọng đáng giá sao chứ? Nói xong không biết cô nhớ đến những gì. Trong nháy mắt phát hiện ra nồng đậm tủi thân. Tiếp theo cắn môi mà run rẩy. Ung thư dạ dày. Không có tiền. Bệnh viện không cho chữa bệnh. Số tiền này rất quan trọng. Mọi người sửng sốt, đối mặt với nhau mà chẳng biết nên nói gì. Mẹ tôi bị ung thư dạ dày. Bà ấy tuổi còn trẻ như vậy. Tôi cứ nghĩ có tiền sẽ có thể cho bà ấy được sống tốt. Thế nhưng tiền lại không cứu được bà ấy. Cô gặm nhấm từng chút hy vọng nói. Ngày sau đó cô đột nhiên ngẩng đầu lên. Một giọt nước mắt cứ như vậy lặng lẽ trượt dài trên khuôn mặt sạch sẽ của cô. Tử Lăng à, đừng nói nữa. Vân Tử Diễm như đã thấy rõ, cô ta tuyệt đối là không chịu được, bởi cô đã uống quá nhiều. Cô ta cần phải mang cô trở về ngay. Nếu không thì một khi sự việc thế thân của cô bị bại ra ánh sáng, hậu quả để lại sao là không dám nghĩ tới. Tử Diễm. Cô mê man nhìn người con gái đang lôi kéo mình, ngửa đầu nhíu mày hỏi. Chị có nhớ mẹ không? Tử Diễm nhíu mày thành một đường. Ngày sau đó cô ta nói. Em uống nhiều rồi đấy, mau đi, chị đỡ em trở về. Nói xong cô ta giật mạnh tay. Đâu ngờ rằng cũng bởi lực quá lớn mà phịch một tiếng, Vân Tử Lăng ngã trên mặt đất. Vân Tử Lăng. Khúc Thịnh Quân hoảng sợ, ngay lập tức đỡ cô dậy. Không sao chứ? Vân Tử Lăng khẽ xua tay. Không sao. Cái đó tôi không quấy rầy các người giải trí nữa. Tôi về trước đây. Nói xong cô xoay người đi theo hướng cũ. Để anh đưa em đi. Khúc Tịnh Quân cầm lấy tay của cô. Không cần đâu, tôi không say. Tôi muốn về một mình. Vân Tử Lăng duỗi tay đẩy cậu ra. Em như vậy anh không yên tâm. Đây là khách sạn xa hoa của các người. Tôi có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ. Đừng đi theo tôi. Tôi không phải người tàn phế, biết chưa? Cô nhăn mặt, giọng điệu có một chút không vui. Ngày sau đó cô bắt đầu loạng choạng bước đi. Cậu Khúc, cô ấy đã nói là không cần rồi. Đây chính là khu nghỉ dưỡng xa hoa. Người phục vụ nhất định sẽ biết nhìn người. Trong đám người, một cậu ấm khác kéo lấy tay của Khúc Tịnh Quân lên tiếng bắt chuyện. Tuy nhiên, ánh mắt của cậu vẫn không yên tâm mà trông theo cô. Nhưng thân ảnh của cô đã ngày một xa dần. Cô rời đi khiến không khí cũng buồn tẻ ban đầu lập tức sôi động trở lại. Mọi người lại bắt đầu một vòng vui chơi giải trí mới. Trong khi đó, cô một thân một mình bước đi. Vốn dĩ muốn trở về phòng, chẳng hiểu sao lại đến bể bơi khách sạn. Ngay tại trung tâm khách sạn có một hồ bơi lớn ở trong. Mục đích chính là vì để những người không muốn ra biển vui chơi có thể tùy thời mà giải trí. Tuy vậy, nhưng bể bơi này cũng tốn rất nhiều tiền để xây dựng, bởi vì phía trước là một ngọn núi giả lớn. Bên trên còn có chảy cả thác nước, thoạt nhìn trông vô cùng đồ sộ. Xung quanh bể bơi là ghế nằm, dùng để cho mọi người nghỉ ngơi. nhưng cũng vì là hoạt động thử nghiệm nên rất ít người tham gia. Cô cảm thấy có chút chóng mặt. Ngày sau đó cô đơn giản tìm một chiếc ghế để nằm xuống và nghỉ ngơi. Hù hù, đột nhiên chẳng biết nghỉ ngơi bao lâu, cô đã bị một tiếng khóc đánh thức. Cô ngó xung quanh, cô thấy một bé gái khoảng 5 tuổi đứng ở phía trước. Trong đôi mắt to tròn của đứa bé tràn ngập nước mắt, khóc lóc rất thương tâm. Cô khẽ nhíu mày, cô đứng lên, lảo đảo đi tới. Em gái nhỏ à, em khóc gì vậy? Chị ơi, bóng của em bay lên trên mất rồi, hu hu. Bé gái một tay chỉ lên, cô lập tức ngước nhìn. Bóng bóng heo đã bay đến ngọn núi giả, cũng treo lơ lửng trên một cái cây giả. Đừng khóc nữa, chị giúp em lấy nhé, được không? Thật không ạ? Bé gái lập tức nín khóc, chỉ còn sót lại vài tiếng thút thít. Được mà, em chờ một lát, chị đi lấy giúp em. Nói xong, cô trao đảo hướng về phía trước mà bước. Cô không biết rằng mình đã tốn bao nhiêu thời gian để bỏ lên, chỉ biết váy của cô đã ẩm ướt. Chậm rãi run rẩy bỏ lên, cô chợt phát hiện đầu của mình trở nên choáng váng vô cùng. Chị ơi, cố lên, cố lên. Cô khẽ nhếch miệng cười, tay bám vào tảng đá trên ngọn núi già, từng chút một mà nhích đến hướng của quả bóng bay. À, bắt được rồi. À, đá ở trên thác quá trơn, cô vừa mới bắt được bóng bay, dưới chân đã trượt xuống, trực tiếp nghiêng người mà ngã. Cô muốn tự sát chắc. Sau khi nói chuyện điện thoại, Hoắc Quân lập tức đi đến đại sảnh bên này. Nhưng không ngờ rằng vừa đến đây, liếc mắt một cái đã lập tức xác định được vị trí của Tử Lăng vô cùng chuẩn xác. Cô đang đứng ở mặt trên, thân thể chao đảo lắc lư, tùy thời nhất định có thể té ngã. Dường như chẳng hề do dự chút nào, anh lập tức bước tới. Người đàn ông sắc mặt trầm xuống, tay ôm lấy phần eo của cô, thầm tăng thêm sức lực. Đây là về phòng nghỉ ngơi mà cô nói sao? Đau. Cô khẽ nhướng mày, mơ hồ nhìn anh. Đau quá, tại sao lại nhéo cổ chứ? Đi xuống. Người đàn ông dường như đã kìm nén sự tức giận quá lâu, tiếng gầm nhẹ phát ra từ cổ họng, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Không sai, rõ là anh đang tức giận. Tức giận bởi vì bản thân tại sao phải lo lắng cho cô. Từ khi cô bắt đầu uống rượu, anh như thể đã trở nên không được bình thường. Không ngờ rằng cô đột nhiên nắm lấy vạt áo của anh, trên khuôn mặt nhỏ mang theo men say, đựng đầy ý cười nói. Muốn đi xuống hả? Tôi có cách đây, có thể đi xuống ngay lập tức luôn. Dứt lời, không đợi cho Hoắc Quân kịp phản ứng, cô đột ngột ôm lấy cổ của anh, môi cười lộng lẫy. Ngay sau đó cả người ngả về phía sau, bụp một tiếng, hai người cùng nhau rơi xuống nước. Rầm. Tổng giám đốc Hoắc ném người nào đó xuống giường. Bị ném bất ngờ như vậy, thiếu nữ cau mày lại. Người đàn ông cúi đầu nhìn toàn thân mình ướt sũng, nhưng cô gái trên giường vẫn mềm nhũn, động đậy cũng không động chút nào. Bộ dạng này khiến anh thật sự nổi giận. Đứng lên. Đột nhiên Hoắc Quân tiến tới phía trước, kéo tay của cô, dựng Vân Tử Lăng dậy. Cô nháo đã đủ chưa? Cô mê man nhìn anh với đôi mắt mơ màng nói. Anh là ai? Cô còn hỏi tôi là ai? Lực tay của người đàn ông rất lớn, anh nắm chặt lấy tay của thiếu nữ một cách không hề thương tiếc. Anh là ông. Cô ngoẹo đầu, thân thể hơi lung lay. Cái gì? Ha ha, anh là ông của tôi. Cô nhếch miệng cười giống như con ngốc. Ai là ông cô chứ? Thiếu nữ nghe thấy vậy thì bĩu môi nói. Thế thì tôi là ông của anh, có được không? Vân Tử Lăng. Tay của anh bóp chặt hơn, Hoắc Quân liền gào lên. Đau, đau quá. Vẫn biết đau sao? Đúng là hung dữ ghê. Cặp mắt của cô lập tức đỏ lên. Vì sao lại hung dữ với tôi chứ? Hù hù. Hoắc Quân hơi sững người ra. Tôi ngoan, ngoan ngoãn là được chứ gì? Đôi mắt của cô vừa sưng vừa đỏ, toàn bộ khuôn mặt đều đỏ lên. Sau đó cô dựa vào lồng ngực lạnh mát của anh. Tôi ngoan mà. Đừng hung dữ với tôi. Thân thể của anh cứng đờ, giọng nói khàn khàn hàm chứa ý cười lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu của thiếu nữ. Cô say thật hay là giả vờ say? Anh vừa dứt lời, lập tức ôm lấy eo của cô, thuận thế xoay người đè lên thân thể của cô. Thiếu nữ ngã xuống giường, mái tóc đen nhánh xõa tùng trên chiếc giường đơn trắng nõn. Vì ướt đẫm nên chiếc váy màu vàng nhạt trên người của cô dính vào người, đường viền của nội y bên trong như ẩn như hiện lộ ra. Điều khiến người ta giật mình hơn là trong đôi mắt to của Vân Tử Lăng lộ ra vẻ ngây thơ và mê man. Khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông đột nhiên trở nên nham hiểm. Anh dùng ngón tay nâng cằm cô lên, giọng nói lạnh lùng truyền tới. Không phải cô say sao? Thế thì cũng nên làm chuyện mà khi uống say nên làm. Nói xong, môi của anh chạm vào môi của cô, không hề có điểm báo trước. Nhưng anh không hề nhúc nhích. Anh ngưng thở, chờ đợi sự phản kháng của cô. Nhưng hơi thở phả vào môi lại càng lúc càng ổn định. Anh đứng dậy, không ngờ thiếu nữ nằm bên dưới đã ngủ từ lúc nào. Trong con người màu mực sâu thẳm của Hoắc Quân dần dần đọng lại hình ảnh của cô. Da thịt thiếu nữ trắng nõn, dưới ánh trăng sáng tỏ, khuôn mặt vô cùng bình thản, giống như một đứa trẻ đang ngủ say. Anh không nói gì, cứ thấy im lặng mà ngắm nhìn cô. Không biết anh đang suy nghĩ điều gì. Điều làm người ta cảm thấy bất ngờ, Hoắc Quân lại cởi đồ của cô ra. Bộ đồ đã ướt nhẹp dính vào người nên cũng không dễ cởi. Tuy nhiên anh luôn có cách. Ngón tay thon dài từ từ di chuyển trên làn da trắng nõn của cô. Kéo khóa được kéo xuống từng chút một. Chiếc áo lót mà cô mặc bên trong cũng lộ ra. Đây là nơi vốn không nên dừng lại. Nhưng anh lại dừng lại, thậm chí còn cố ý kéo chậm. Khi ngón tay của anh chạm tới khóa của đồ lót, anh lập tức cúi ngồi xuống, lạnh lùng cười nhạo. Lần sau muốn giả vờ, thân thể cũng không phải phản ứng như vậy đâu. Đôi mắt đang nhắm nghiền của cô bỗng nhiên nhíu lại. Sau đó cô cắn chặt môi, âm thầm chửi rủa. Ngủ vừa thôi. Quả nhiên, người đàn ông cách xa cô một chút. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn cô chằm chằm. Tận cùng trong đó chính là sự căm ghét và lạnh lẽo tới tận xương. Chắc lúc này trong lòng của anh, cô đã bị nhận định là người tìm mọi cách để quyến rũ anh, không chừa bất cứ thủ đoạn nào. Anh rể, thật là trùng hợp nha. Cô gái trẻ cong môi, nụ cười sáng chói lóa mắt. Chúng ta lại gặp nhau trên giường rồi. Ngón tay thon dài của người đàn ông nâng cằm cô lên. Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần như xuất hiện ảo giác. Hai hơi thở quấn quýt với nhau. Cô thật là hèn hà. Cô nhìn vẻ mặt chán ghét trong ánh mắt của người đàn ông, rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Ý cười trong đôi mắt lan ra như sóng biển, trong trẻo lấp lánh. Vô ý che đi sự giận dữ ẩn giữa hai hàng lông mày. Anh rể, anh nói câu này oan uổng cho tôi lắm đấy. Anh nhìn đi, tôi không ép anh ôm tôi về, cũng không ép anh cởi quần áo cho tôi, đúng không? Nói xong cô cắn môi nói. Nhìn đây, bây giờ tôi cũng có ép anh đè lên người tôi đâu. Thấy thế, biểu cảm của người đàn ông cũng trở nên tối tăm. Anh nghiêng người về phía trước. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai cô. Cô quên những gì tôi nói rồi đúng không? Cổ tay của cô vẫn luôn bị anh ra sức kìm chặt. Cô có cảm giác như anh có thể bẻ gãy cổ tay của cô bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Nhưng cho dù đau đến cỡ nào, cô vẫn miễn cưỡng mỉm cười. Anh dễ nói nhiều như vậy, làm sao tôi biết được anh có... Còn chưa kịp nói xong, người đàn ông đột nhiên chuyển từ khống chế cổ tay sang bóp chặt lấy cổ cô. Anh rể định giết tôi sao? Cô không hề cử động, trong mắt không xuất hiện một tia hoảng sợ. Thật ra đối với cô, cái chết không có gì ghê gớm. Đáng sợ nhất là chỉ có mình cô đơn độc sống sót. Vân Tử Lăng, mấy cái mưu hèn kế bẩn của cô không nên áp dụng lên một vài người. Người đàn ông không khỏi tăng lực đạo ở bàn tay. Ánh mắt lạnh lẽo khiến người khác cảm thấy thêm rùng rợn. Cô đột nhiên cảm thấy khó thở, nhưng cô lại bật cười. Hai tay bình tĩnh đặt ở bên cạnh, đôi mắt lại càng tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Cô biết rõ, nếu anh thật sự giết chết cô, anh sẽ không phải ngồi tù, chưa nói đến bất kỳ quả báo gì từ pháp luật. Còn cô cũng cảm thấy cái chết có thể là một sự giải thoát cho bản thân. Nhưng cô nhớ mẹ. Cô chậm rãi nhắm mắt lại. Cuối cùng thì cô cũng không phải mệt mỏi như vậy sao? Nhưng không ngờ, khi cô đang cảm thấy hô hấp càng lúc càng khó khăn, thì bỗng nhiên sức ép đó dần dần được nới lỏng. Vân Tử Lăng, sáng mai cô về thành phố Nam Dương cho tôi. Nói xong, người đàn ông định bước xuống giường. Cô gái trẻ nắm lấy cổ tay của người đàn ông rồi từ từ mở mắt ra. đôi gò má nhợt nhạt, đôi mắt tối đen như mực, vô cùng tĩnh lặng. Cô nhìn anh chằm chằm, nhẹ nhàng nói, anh không giết tôi sao? Hoắc Quân nhìn cô chằm chằm không lên tiếng. Đôi mắt đen láy của cô gái nhìn thẳng vào anh. Lát sau cô đột nhiên mỉm cười. Anh cũng đã biết, nếu đêm nay anh tha cho tôi, thì đó sẽ là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của anh. Hoắc Quân nhíu mày nhìn cô đầy kinh ngạc. Đúng lúc này, đột nhiên có ai đó gõ cửa. Tự Lăng à, em đã ngủ chưa? Đây là giọng nói của Vân Tử Diễm. Vân Tử Lăng, anh mang thuốc giải rượu cho em đây. Là một giọng khác của Khúc Tịnh Quân. Nghe vậy, Hoắc Quân muốn xuống giường mở cửa. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc chính là Tử Lăng chợt kéo cổ tay của anh, rồi bất ngờ xoay người, để anh xuống dưới thân. Hoắc Quân cũng bị bất ngờ. Bây giờ anh đi ra ngoài, mở cửa là muốn khiến cho bọn họ hiểu lầm có phải không? Cô ngồi trên người của anh nhíu mày hỏi. Cút ngay. Người đàn ông nhìn cô đang ngồi trên người của mình có vẻ rất khó chịu. Anh không sợ là Từ Diễm sẽ nổi máu ghen, cũng không sợ em trai của anh đố kỵ hay sao? Anh đang ở cùng phòng với bạn gái của em trai mình đấy. Cô nhướng mày tỏ ra khiêu khích. Người đàn ông cong môi nhìn cô cười lạnh lùng. Bọn họ sẽ tin sao? Tôi với cô có thể có chuyện gì được chứ? Không tin sao? Cô cắn môi, lập tức cởi quần áo trên người của mình, rồi cởi cúc áo lót ở phía sau ném sang một bên. Anh nói xem, bọn họ còn có cảm thấy như thế này được nữa không? Thấy vậy, người đàn ông đưa tay ra sau gáy cô, rồi kéo lại gần, nhìn chằm chằm cô với ánh mắt nham hiểm. Vừa rồi vẫn chưa học được cách cư xử sao cho đúng nhỉ? Cô cười khẩy, không có một chút rụt rè. Tôi đã nói rồi, vừa rồi anh không giết tôi chính là lựa chọn sai lầm nhất trong cuộc đời của anh đấy. Cô uy hiếp tôi đấy à? Cô nhún vai bày tỏ ý rằng nếu anh đã cho là như vậy thì cô cũng không có gì để nói. Tôi có thể bóp chết cô ngay bây giờ đấy. Tay của người đàn ông đột nhiên chạm vào cổ cô, nhưng lần này cô nhanh tay nắm lấy cổ tay của anh. Anh dễ à, một chiêu dùng hai lần sẽ không có tác dụng đâu. Cô nhướng mày nói. Hay là anh nghĩ rằng tôi không dám hét lên? Vừa dứt lời cô đột nhiên hét lên. Ai đang ở ngoài cửa vậy? Tử Lăng à, vẫn chưa ngủ sao? Là anh đây. Vân Tử Lăng, là anh đây, Khúc Tịnh Quân. Tử Lăng à, là chị đây mà, em mở cửa ra đi. Được, đến ngay đây, chờ một chút. Cô lại tiếp tục hét lớn lên. Quả nhiên khuôn mặt của người đàn ông nằm dưới đã trở nên u ám. Cô muốn gì? Cuối cùng thì tổng giám đốc Hoắc vẫn phải buông tay. Ha ha, đột nhiên cô cười lớn, âm thanh mang theo tia lạnh lùng cùng với hài lòng. Anh rể thật sự rất yêu chị gái của tôi nhỉ, cực kỳ sợ chị ấy ghen chứ gì. Sau đó cô xoay người đi xuống. Bao nhiêu tiền? Người đàn ông nói một cách lạnh lùng. 15 tỷ đồng đã đủ chưa? Cô bước đến tủ quần áo, mở tủ lấy ra chiếc váy, rồi quay đầu nhìn anh. Anh rể à, tôi giống với người yêu tiền lắm sao? Anh đừng lo, lần này tôi không cần tiền của anh đâu. Thứ tôi muốn chính là anh. Người đàn ông từng bước đến gần cô, đẩy cô ngã vào tủ quần áo, giọng nói khinh thường. Cô xứng sao? Cô ngẩng đầu nhìn anh mím môi. Tôi không định sẽ cưới anh đâu, cũng không mơ mộng được làm bà Hoắc. Anh rể nói chuyện như vậy làm người khác đau lòng lắm đấy. Cô đừng có mà giở trò với tôi. Người đàn ông bóp cằm của cô, vẻ mặt rất không vui. Cô khẽ cau mày, không vui mà nói. Sao anh cứ thích bóp cằm của tôi vậy? Đau quá. Cô ra mở cửa đi. Tự Lăng à, nghe thấy không? Tiếng thúc giục ngoài cửa vang lên. Anh rể, tôi muốn anh làm người yêu của tôi trong vòng một tuần. Chỉ là tạm thời qua lại, nhưng tuyệt đối không lên giường. Cô nhìn anh chằm chằm, cười nhạt nói. Sắc mặt của người đàn ông trở nên u ám, cứng ngắc mà nói. Cô nói cái gì cơ? Vậy 3 ngày thôi cũng được. Trong 3 ngày đó, anh không được lạnh nhạt với tôi, không được châm chọc tôi, phải phối hợp với từng câu nói của tôi. Người đàn ông không nói gì, sự khinh thường trong mắt của anh lại càng thêm sâu sắc hơn. Cảm giác chán ghét khiến anh như sắp bùng nổ ngay lập tức. Cô coi như không thấy mà nói. Đây, tới ngay đây. Nói xong cô cúi người thoát khỏi người anh, mặc váy vào. Anh không định tìm chỗ tránh đi sao? Nói xong cô bước về phía cửa. Hoắc Quân cũng không biết tại sao chuyện lại thành ra như vậy, đành phải đi tìm chỗ trốn trước. Cô quay lại nhìn, thấy người đàn ông trốn sau tấm rèm cửa, không khỏi mỉm cười vui vẻ. Ha ha, vở kịch hay đã được bắt đầu rồi. Cô ra mở cửa, trước tiên mở tại phòng của mình, dọn dẹp quần áo và đồ lót trên đất. Vân Tử Lăng, em ổn không vậy? Khúc Tịnh Quân đi tới, phản ứng đầu tiên là muốn bật đèn. Đợi đã, đừng bật đèn. Cô đột nhiên lên tiếng. Sao thế? Cậu ta khó hiểu hỏi. Tử Lăng, em làm gì mà không cho bật đèn vậy? Vân Tử Diễm đi tới, nhăn mày khó hiểu. Em không mặc đồ lót. Nghe vậy, sắc mặt của Khúc Tịnh Quân cũng hơi đỏ lên. Vậy anh ra ngoài một lúc, em mặc đồ đi. Không cần đâu, trước đó em uống cũng hơi nhiều, đầu có chút choáng váng. Bật đèn cũng rất chói mắt, hơn nữa trong phòng cũng không tối tăm. Nói xong, cô đi đến bên cửa sổ, một bên mở cửa sổ ra. Ánh trăng bên ngoài lập tức chiếu vào trong phòng, hơn nữa còn có đèn trong phòng vệ sinh, quả thật là không tối lắm. Vân Tử Lăng, đây là canh giải rượu, em uống một chút không? Còn nữa, anh mang cho em một chút đồ ăn, anh thấy em vẫn chưa ăn gì hết. Khúc Tịnh Quân nói xong, lập tức đặt đồ ăn ở trên tay để lên bàn. Cô nhìn Khúc Tịnh Quân mỉm cười nói, cảm ơn anh, Tịnh Quân. Em khách khí với anh làm gì chứ? Em là bạn gái của anh, đúng không? Cậu cười tiến lên phía trước, đưa tay ôm cô vào trong lòng. Động tác này khiến cho cô và Tử Diễm đều cứng đờ. Dạo này không được uống nhiều rượu như vậy nữa, biết chưa? Âm thanh nuông chiều vang lên trên đỉnh đầu cô. Cô bị anh ôm vào trong lòng, hơi cắn môi, nhẹ nhàng tránh khỏi cái ôm của cậu, khẽ vuốt hai tóc bên má, che giấu cảm xúc xấu hổ. Ừ, được rồi. Tử Diệu cười lạnh, mở miệng châm chọc nói. Ngài Khúc à, ngài yêu thương em gái tôi thật đấy. Khúc Tịnh Quân nhìn cô ta cười rực rỡ. Tôi thương cô ấy, không phải chị nên vui vẻ sao? Cô ta ngẩn người, lập tức xấu hổ, giật giật khóe miệng. Việc này đương nhiên là vậy rồi. Tôi là chị con bé, đương nhiên hy vọng nó sống thật tốt. Tử Lăng, em có khỏe không? Nếu như cảm thấy không thoải mái thì phải nói cho chị biết đấy. Chị đưa em đến bệnh viện khám. Ở đây cũng có nhân viên y tế. Tử Lăng, em muốn đi khám một chút không? Khúc Tịnh Quân liền vội vàng nói. Không cần đâu, anh thấy em có giống người đang bị bệnh ư? Cô mỉm cười, đột nhiên tiến tới cầm tay của chị mình. Chị à, ánh trăng hôm nay thật đẹp, chị lại đây nhìn xem. Nói dứt lời, cô vô tư kéo ả ta đến bên cửa sổ. Có gì đẹp đâu? Cô ta nhìn ánh trăng bên ngoài trả lời cô, giọng điệu có chút khó chịu. Nếu như không phải Khúc Tịnh Quân muốn đến đây, cô ta lo là Vân Tử Lăng sẽ uống nhiều rượu, nói lung tung điều gì đó, thì cô ta cũng chẳng thèm tới đây đâu. Để anh xem thử nào, hôm nay là ngày 15 nhỉ, trăng thật đẹp đấy. Khúc Tử Quân đứng bên cạnh chị ta, ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài nói. Đi thôi, chúng ta ra ngoài ngắm trăng. Tử Diệu lập tức đi ra ngoài, bên ngoài biển rộng mênh mông, ở trong màn đêm khiến người ta nhìn không rõ. Nhưng bầu trời đầy sao khiến cho cảnh đêm lại càng trở nên xinh đẹp, không sao tả xiết. Tử Lăng, em lại đây đi. Khúc Tịnh Quân ra ngoài, rồi nói với cô. Không cần đâu, em ở đây được rồi. Bên ngoài có gió biển, em sợ mình sẽ bị cảm mất. Nói xong lập tức bê ghế dựa ở bên cạnh qua, sau đó ngồi xuống. Mà chỗ ghế dựa đặt xuống lại ở bên cạnh rèm cửa sổ, cũng chính là nơi tổng giám đốc Hoắc đang trốn. Khóe miệng nở ra nụ cười nhạt, hơi nghiêng đầu. Đầu của cô không lấy chút nào, tựa vào người bên cạnh. Người nào đó đột nhiên cảm thấy trên người nặng nề, không vừa ý, lập tức vươn tay đẩy đầu cô ra. A! Đầu của cô lập tức bị lệch ra ngoài, lực tay có chút mạnh. Tử Lăng à, em sao thế? Khúc Tịnh Quân vừa quay lại thì thấy cô đang xoay xoay đầu, lập tức hỏi han. Cô nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, thật là lực tay của anh lớn quá rồi, một chút thương tiếc cũng không có. Không có gì đâu, em xoay đầu, vận động một chút thôi mà. Cô cười, nhường người về phía rèm cửa sổ, lại nhích gần hơn, rồi lập tức vươn tay nhéo đùi của người nào đó. Nhưng mà tay của cô vừa đặt lên đùi đã bị ai đó cầm chặt. Khúc Tịnh Quân, anh lại đây một chút. Bàn tay nhanh chóng buông ra, cô lại nhanh chóng thò vào nhéo một cái. Làm sao vậy? Khúc Tịnh Quân vội vàng đi tới hỏi. Cô cười nhẹ. Ở bên ngoài gió lớn, anh với chị cẩn thận một chút, đừng để bị cảm đấy. Không sao, Thằng đàn ông như anh không có yếu đuối đến nỗi một chút gió cũng không chịu được. Anh đi hỏi chị em có cần áo khoác hay không. Nói xong, cậu lập tức đi ra ngoài. Hít. Vân Tử Lăng nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Người đào đó vô sỉ nắm lấy tóc của cô, kéo cô đến gần mình. Cô thử đùa giỡn với tôi lần nữa xem. Âm thanh trầm thấp kia mang theo kiềm chế vang lên trên đỉnh đầu cô. Tuy âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy rùng mình. Cô không thoải mái lập tức kéo tóc lại, sau đó đứng lên, mạnh mẽ đá văng chiếc ghế rửa. Ngay sau đó đánh một quyền về phía sau tấm rèm. Hoắc Quân làm sao cũng không đoán được lá gan của cô lớn như vậy, trực tiếp đánh về phía anh. Ngay trong giây phút đó, anh vô cùng ngạc nhiên. Trò chơi tình nhân bắt đầu từ bây giờ. Cô áp mình lên người anh, đột nhiên vươn tay đột kích vị trí mẫn cảm của người nào đó, dùng sức mà bóp một cái. Động tác như vậy khiến cho Hoắc Quân hơi ngẩn người, cảm giác tức giận lập tức dâng lên. Cho dù anh đứng sau tấm rèm vẫn có thể nắm lấy cằm của cô một cách chính xác. Vân Tử Lăng. Anh nghiến răng nghiến lợi nói ra tên của cô, cảm giác hận không thể lập tức xé nát cô ra. Anh rể à, anh có hứng thú đến bệnh viện Khoa Nam để kiểm tra một chút hay không hả? Cằm dưới của cô bị anh siết chặt tới mức sắp vỡ ra, nhưng trong giọng điệu vẫn lộ ra ý cười. Cái gì? Đôi mắt đen láy của cô đột nhiên sáng hơn, khóe môi dương lên độ cong tuyệt đẹp. Anh mềm thật đấy, chắc không phải có vấn đề đâu nhỉ? Đôi mắt của Hoắc Quân xẹt qua một tia tối tăm khó hiểu. Đồ đàn bà chết tiệt. Cô biết anh sắp nổi bão. Ngày hôm sau 9 giờ sáng, Khúc Tĩnh Quân tới gõ cửa. Mọi người đều đã chuẩn bị xong, chuẩn bị ra khơi. Lúc này cô vẫn còn đang buồn ngủ. Nghe cậu gõ cửa, cô kéo chăn qua chùm lấy đầu. Tối qua, vì sợ người đàn ông kia ở trong phòng cô, mà cô phải kéo Khúc Tĩnh Quân ngồi lại phòng ăn tới 2 giờ sáng. Lúc này về cũng là gần 3 giờ sáng rồi, căn bản cô chưa ngủ được mấy tiếng. Vân Tử Lăng, dậy đi. Đi kèm với tiếng gọi của cậu chính là tiếng chuông cửa. À, cô lẩm bẩm kéo chăn ra, đấm lên chăn mà tay không có một chút sức lực, cơ thể vô cùng mệt mỏi. Tiếng chuông cửa vang lên không ngừng khiến cô cảm thấy thực đau đầu. Cô khó chịu vén chăn lên bước xuống giường, chân trần đi tới cửa, cạch một tiếng mở cửa ra. Anh có thể yên lặng một chút không? Giọng của cô rất khó chịu, đầu bù tóc rối, đôi mắt buồn ngủ mơ màng, hồng hằng chừng kẻ gây rối. Gì? Quả thực là nhịn không được, Khúc Tĩnh Quân bật cười. Vân Tử Lăng, bộ dạng này của em thật đáng yêu. Cô vừa bất đắc dĩ lại thở dài, xoay người đi vào. Vân Tử Lăng, em chuẩn bị nhanh lên, mọi người đều đã chuẩn bị xong rồi đấy. Anh đi vào nói. Hôm nay ra khơi, anh đã chuẩn bị đồ bơi cho em rồi, vào bơi cũng đã chuẩn bị sẵn luôn. Cô thẫn thờ đi vào phòng vệ sinh đánh răng, trông ê oải không muốn hoạt động gì cả. Anh đã nói với em rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi thám hiểm. Trong vùng biển này có một hòn đảo biệt lập hơi xa, nhưng là đảo sinh thái. Bọn anh định đi khảo sát xem có thích hợp đầu tư hay không. Khúc Tĩnh Quân vừa cười vừa nói. Người đồng hành với chúng ta lần này đều là những người vô cùng có hứng thú với hòn đảo biệt lập đó, ai cũng muốn được chia phần. Ấy da, lát nữa em cũng phải đi tham quan đấy, trên đảo có rất nhiều động vật nhỏ. Hoắc Quân đeo kính mát lên, rồi mắt nhìn về một phía, không ai biết anh đang nghĩ gì. Vân Tử Diễm vẫn ngồi ở phía đối diện bọn họ, khi cô ta bước lên du thuyền, chân mày vẫn luôn cao chặt. Cô ta không hiểu vì sao Hoắc Quân lại lên chiếc du thuyền này, không phải anh ấy luôn không thích Vân Tử Lăng sao? Lúc này bốn người trên du thuyền đều có suy nghĩ của riêng mình. Cô không để ý đến bọn họ, một mình đi về phía trước. Càng đi, tâm trạng của cô lại càng không ổn. Mẹ, khi nào mẹ khỏi bệnh, con nhất định sẽ mang mẹ đi ngắm biển. Nhất định là rất đẹp. Được, mẹ muốn cùng với Tử Lăng đi ngắm biển, đi xem rừng rậm, đi xem chim cà vượn hót. Lời nói cứ văng vẳng bên tai, nhưng người lại không còn bên cạnh. Tâm trạng của cô khó có thể kiềm chế được, nên cô lại càng bước nhanh. Đi đâu thế? Bất chợt cổ tay của cô bị túm lấy. Cô ngẩn ra quay lại nhìn, chính là Hoắc Quân. Cô nhìn ra sau lưng anh, phát hiện không thấy mọi người, hình như cô đã đi hơi xa rồi. Cô lại muốn giở trò gì? Trong đôi mắt của người đàn ông có vẻ lạnh lùng, giọng nói cũng tỏ ra khinh bỉ. Hiển nhiên anh ta vẫn còn giận chuyện đêm qua. Cô nhíu mày rút tay lại, lạnh nhạt nhìn anh. Anh rể thật là có nhã hứng, còn quan tâm em vợ đi đâu. Anh rảnh vậy, sao không đi quan tâm vợ chưa cưới của mình đi. Cô vừa nói vừa đi về phía trước, nhưng đi được hai bước, cô lại dừng chân. Vân Tử Diễm, đúng vậy, cô ta đã hại chết Bạch Hải Quỳnh, nhưng căn bản cô lại không quan tâm chuyện đó. Đúng là cô chỉ quan tâm người đàn ông kia. Người đàn ông đó, Hoắc Quân. Hai tay siết chặt lại, lúc này trong mắt của cô chỉ có hận. Anh rể, đột nhiên cô lên tiếng, ngay sau đó cô xoay người lại nhìn anh, từ hận đã chuyển thành nụ cười. Đề nghị tối qua, anh có suy nghĩ qua chưa? Có muốn đến khoa nam của bệnh viện để tìm hiểu một chút không? Nghe vậy, gương mặt lạnh lùng của Hoắc Quân đột nhiên trở nên hung ác. Một giây sau đó, anh nhanh chóng tiến tới gần cô, đè cô lên cây, ngón tay túm chặt cằm của cô, giọng độc ác lạnh lùng nói. Cô muốn chết sao? Thẹn quá hóa giận à? Cô nhướng mày khẽ cười, ánh mắt hơi châm chọc, liếc qua thân dưới của anh, cong môi mà trêu chọc. Anh rể, còn mềm hả? Ánh mắt của người đàn ông lại lạnh xuống. Ánh mắt giống như ánh mắt của Diêm Vương nhìn cô. Anh nở nụ cười nhạt, khiến cho người nghe run rẩy. Mềm hả? Cô không trả lời, mặt đầy vẻ vui sướng, nhưng trong mắt lại tràn đầy giễu cợt. Vân Tử Lăng. Ánh mắt của anh trở nên sâu hơn, ghé sát vào tai của cô. Sự khinh bỉ tràn ra từ cổ họng. Cô đúng là đồ đê tiện. Cô cho là nói như vậy, tôi sẽ lên giường với cô sao? Hả? Nghe vậy cô bật cười, đuôi mắt cũng cong lên, nụ cười cũng thật chói mắt. Cô túm lấy vạt áo sơ mi đắt tiền của anh, kiễng chân lên, dùng giọng nhỏ nhẹ nói. Anh thật sự cho là tôi sẵn lòng lên giường với anh sao? Kỹ thuật chẳng ra sao cả. Thật ra đêm đó tôi cũng không thoải mái lắm. Điều mà đàn ông sợ nhất khi nghe chính là có phụ nữ nghi ngờ mình không được, hơn nữa lại còn là người phụ nữ mình chán ghét. Giờ phút này không có ai mở miệng, nhưng cô biết cơn giận của anh đã bay lên tận trời xanh. Quả nhiên một giây sau, cô chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cô bị người ta vác trên vai. Này, anh muốn làm gì? Người đàn ông không lên tiếng, sải bước đi sâu vào trong rừng. Thật ra cô cũng không sợ. Cô mất tích, có lẽ sẽ không có ai tới tìm cô. Nhưng mà tổng giám đốc Hoắc mà mất tích, thế nào mọi người cũng sẽ tới tìm. Nhanh chóng mở điện thoại cầm trong tay, chụp một tấm hình, sau đó lập tức gửi cho Vân Tử Diễm trong vài giây. Cô muốn cho chị ta nhìn xem người đàn ông mà chị ta thích vác cô lên để làm gì. Ở bên kia, lúc phát hiện ra bọn họ không còn ở đó nữa, là chủ trương đề nghị muốn trở về lập tức. Đúng vậy, mây đen ở trên đảo đã tạo thành từng mảng, gió ở trên biển cũng bắt đầu trở nên không bình thường. Chủ trương dự tính là sắp có một cơn bão lớn ập tới, bọn họ cần phải lập tức quay về. Nếu không, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vào lúc bọn họ thu dọn đồ đạc, lại bất ngờ phát hiện ít đi hai người. Vân Tử Lăng đâu? Lúc này Khúc Thịnh Quân mới phát hiện ra rằng lúc cùng nói chuyện với người khác nên đã không chú ý tới cô. Tổng giám đốc Hoắc đâu? Điều mà mọi người chú ý rõ ràng là bất đồng với Khúc Thịnh Quân. Hoắc Quân, Hoắc Quân. Vân Tử Diễm vội vàng hô lên. Giám đốc Hoắc, giám đốc Hoắc à? Mọi người cũng vội vàng hô to. Vân Tử Lăng, Vân Tử Lăng. Mọi người bắt đầu vội vàng đi tìm. Và đúng lúc này, điện thoại di động của Vân Tử Diễm đình một tiếng, nhận được một tin nhắn trên Zalo. Đồ đáng ghét. Trên thông báo hiện tên của đồ đáng ghét gửi tới, cô ta nhìn đã biết là người nào gửi. Mở ra nhìn thử, Vân Tử Diễm híp mắt, cho rằng mình đã nhìn nhầm. Lại nhìn lại, cho dù bóng lưng của người đàn ông, nhưng cô liếc mắt một cái đã nhận ra đó là ai. Chính là Hoắc Quân. Tại sao anh lại vác Vân Tử Lăng lên? Bây giờ bọn họ muốn đi đâu? Hai người ở chung với nhau từ bao giờ vậy? Một loạt những vấn đề bỗng nhiên xuất hiện trong đầu. Tôi thấy em gái của cô đến đây chính là để cướp anh ấy cùng với cô đấy. Trong nháy mắt, Vân Tử Diễm bắt đầu luống cuống. Tôi phải đi tìm Hoắc Quân, tôi phải đi tìm anh ấy. Vân Tử Diễm nắm lấy tay của Khúc Thịnh Quân. Nhanh lên một chút đi, tôi phải tìm được anh ấy. Mọi người bắt đầu đi về phía trước, vừa đi vừa hô lên. Lôi điện thoại ra muốn gọi điện thoại, cũng không biết có phải do ảnh hưởng của khí hậu hay không, tín hiệu lại không có. Nhưng mà thời tiết ngày càng xấu, nhìn những tầng mây đen ngòm từ từ kéo đến, còn có sóng to cuộn trào không bình thường ở trên biển, điều này khiến cho chú Trương từng trải qua sóng to gió lớn cũng phải hoảng sợ. Chúng ta phải lập tức quay về, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Chú Trường ngay lập tức ngăn mọi người đi về phía trước. Không được, Vân Tử Diễm lập tức quát to lên. Hoắc Quân còn chưa tìm thấy, sao có thể đi? Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ông có thể phụ trách nổi không? Những người khác nhìn nhau, mọi người cũng muốn rời đi, nhưng lại không dám nói. Bọn họ là bạn của Hoắc Quân, hơn nữa cũng là cùng một nhóm. Căn bản cũng dựa vào Phật lớn là Hoắc Quân này. Nhưng mà nếu không quay về, lát nữa trên biển xuất hiện gió bão, tất cả mọi người đều không thể rời đi được. Hơn nữa, chỗ này có gặp nguy hiểm hay không, không ai có thể bảo đảm. Chú Trường vội vàng nói. Bất kể thế nào, tôi nhất định phải tìm được anh ấy. Nếu không, tất cả mọi người đừng hòng rời khỏi đây. Cô ta hét lớn. Tại sao anh lại kéo Vân Tử Lăng đi? Bọn họ rốt cuộc là đi đâu? Vân Tử Diễm, cậu đừng có mà gấp như vậy. Có thể là Tổng Giám Đốc Hoắc và em gái của cậu đã đi về trước hay không? Phương Minh Ngọc vội vàng tiến tới nói. Cô ta nhìn tới thời tiết quái quỷ này thật sự rất sợ. Không thể nào. Đúng vậy đấy Tử Diễm, có thể là đi trước được không? Nếu không thì chúng ta đi xem du thuyền còn có ở đó không? Mịch Nguyệt cũng vội vàng nói. Những người khác thấy vậy cũng phụ họa theo. Chúng ta đi về xem một chút, nếu du thuyền vẫn còn ở đây chúng ta lại đi tìm. Có người mở miệng. Đúng vậy đấy, bây giờ bầu trời càng ngày càng âm u đáng sợ, nếu còn lán lại ở chỗ này sợ là sẽ không trở về được mất. Vì vậy mọi người lập tức đi về phía bờ biển. Ba chiếc du thuyền ở trên mặt biển biến thành hai chiếc. Mọi người nhìn mặt nhau, trong đầu cũng xuất hiện một từ, bọn họ rời đi rồi. Quay về, bây giờ quay về, nhanh lên. Vân Tử Diễm lập tức giống to lên. Khúc Tĩnh Quân vội nói. Hay là chúng ta kiểm tra một chút, liên lạc với bên khách sạn, hỏi xem bọn họ đã quay về chưa. Du thuyền cũng không có ở đây, nhất định là quay về rồi. Anh có đang nghĩ gì thế? Nhanh lên thuyền đi. Giọng nói của Vân Tử Diễm mang theo một chút gào thét. Đúng vậy, bây giờ cô ta đang cực kỳ tức giận. Bởi vì bây giờ ở trong đầu của cô ta đều là dáng vẻ của bọn họ lằn giường với nhau. Nhanh nhanh, mọi người mau nhanh lên, chúng ta phải nhanh quay về. Chú Trường liền ra lệnh. Khúc Tĩnh Quân có một chút không yên tâm muốn gọi điện thoại, nhưng điện thoại di động đáng chết này lại không có bất kỳ tín hiệu nào cả. Vì vậy, cậu cũng không dám đoán chắc bọn họ còn ở trên đảo hay không. Cậu Khúc à, nhanh lên một chút. Mọi người bắt đầu thúc giục. Thấy vậy Khúc Tĩnh Quân cũng không dám nán lại, lập tức lên du thuyền. Rất nhanh, hai chiếc du thuyền đã biến mất trên mặt biển. Anh muốn làm gì chứ? Vân Tử Lăng dựa vào một thân cây có một chút cuống cuồng. Sao bây giờ bọn họ vẫn chưa đến đây? Không nên mà. Vân Tử Diễm thấy tin nhắn, chắc chắn là sẽ vô cùng tức giận. Không thể nào lâu như vậy mà còn chưa tới. Người đàn ông không lên tiếng, từng bước tới gần cô. Ánh mắt cực kỳ hung ác, toàn bộ khí thế trên người khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo ở khắp bốn phía. Anh rể, cái đó có gì cứ từ từ nói chuyện hẳn hoi với nhau. Thật ra thì tôi... Cô còn chưa nói xong, người đàn ông đã cúi đầu muốn hôn cô. Phản xạ có điều kiện, cô quay đầu qua một bên. Động tác của Hoắc Quân chỉ dừng một chút, sau đó đưa tay ép mặt cô quay lại, sau đó cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn của anh rất nồng nhiệt, mang theo tức giận, cắn xé đôi môi của cô. Cô cắn chặt hàm răng, hai tay chống đỡ ở ngực của anh, dùng sức mà đẩy. Có thể do vóc dáng của cô nhỏ, ở trước mặt người đàn ông cao 1m9, sử dụng sức lực giống như là đấm vào bông vậy, không có một chút sức lực gì cả. Mà khiến cho cô càng sợ hơn chính là ngay sau đó anh kéo váy của cô lên, một đôi bàn tay to lớn nắm lấy cô, nội y bên trong. Và lúc này đôi mắt kinh ngạc trợn to. Cô sợ, kinh sợ. Mặc dù đã lên giường với anh 2 lần, nhưng lúc này người đàn ông rất rõ ràng tình hình bây giờ, biết cô là Vân Tử Lăng, muốn phát sinh quan hệ với cô. Hơn nữa còn là do cô chọc giận. Cô sợ, rất sợ. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Cô lần đầu tiên cô chịu thua ở trước mặt anh. Sai rồi sao? Hoắc Quân cười lạnh, lại tiến tới gần cô lần nữa, vòng qua ôm cô chặt hơn. Biết sai là tốt, nhưng mà đáng tiếc, đã quá muộn rồi. À, ngay sau đó cô liền nghe được thanh âm cởi quần. Trong nháy mắt, cô có ảo giác về cái chết. Coi như tôi tìm không được một con vịt đi, tôi cũng không có thiệt thòi gì cả. Cô đột nhiên giống to. Hoắc Quân nghe được tiếng gầm vang dữ dội rừng núi, lập tức dừng tay lại. Thấy anh đã dừng tay, cô vội vàng hăng hái nói tiếp. Bây giờ chi phí tìm một cậu chủ tốt cũng không rẻ. Hơn nữa, tầm giám đốc Hoắc ngon dài lại còn khỏe mạnh nữa. Vân Tử Lăng tôi cũng không có thua thiệt điều gì. Đến đi, phục vụ cho tốt vào. Tôi sẽ bà cho anh thêm 600 triệu. Tôi có tiền. Nhìn cô giống như là điên cuồng không kiềm chế được. Nhưng thật ra thì trong lòng của cô đã sợ muốn chết rồi. Quả nhiên là những lời này khiến cho mặt của người nào đó đèn thêm mấy cấp bậc nữa. Tử Lăng, anh đột nhiên đến gần tai của cô, cắn răng nghiến lợi nói. Cô nói xem, nếu cô chết ở trên hòn đảo biệt lập này, có ai phát hiện ra không? Giọng nói lạnh như băng, giống như Diêm Vương nói với cô rằng, đừng có vùng vẫy nữa, tuổi thọ của cô đã hết, chết đi. Nghe vậy, tim gan phèo phổi của cô cũng đều run rẩy. Nhưng cô còn giả vờ dũng cảm cười nói, có người phát hiện ra tôi hay không tôi không biết, nhưng mà tôi biết nếu anh giết tôi, sau này mỗi đêm anh đều gặp ác mộng, từ đó không lên được. À, không lên được. Người đàn ông châm chọc cười bên tai của cô. Anh giết tôi, sau này lúc anh và chị tôi làm chuyện đó sẽ không cảm thấy anh đang làm với thi thể sao? Gương mặt giống nhau, nếu không nói chuyện vậy rất khó có thể phân biệt được. Nếu thật sự giết cô, vậy thì lúc Vân Tử Diễm hầu hạ ở dưới người anh, thì thể. Sức lực nắm cổ tay của cô rõ ràng nhẹ đi một chút. Cô thấy vậy lập tức rút tay về, nhanh chóng xoay người lại, sau đó hốt hoảng kéo nội y lên. Hoắc Quân đứng ở chỗ đó nhìn cô, trên khuôn mặt lạnh lùng có thêm mấy phần thâm trầm. Vân Tử Lăng cắn môi, vội vàng kéo căng quần áo, toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng. Rắc rắc, một tiếng vang lên như là tiếng sấm ở trên đỉnh đầu. Cô ngẩng đầu nhìn, vừa nhìn thấy mới phát hiện ra trời tối một cách không bình thường. Hoắc Quân không nói gì, xoay người đi ra ngoài. Vân Tử Lăng cau mày cũng không dám nhiều lời. Trong nháy mắt, khi mà mới vừa từ địa ngục lên thiên đường, cô đã suy nghĩ thông suốt. Sau này nếu không có người, tuyệt đối không nên trêu chọc người đàn ông này, nếu không cô sẽ chết rất thảm. Hai người một trước một sau nhanh chóng đi tới bờ biển. Nhưng mà còn chưa kịp đến bãi biển, những giọt mưa lớn như hạt đậu đã ào ào rơi xuống. Bước chân từ đi nhanh lại biến thành chạy nhanh. Khi mà bọn họ nhìn thấy bờ biển kia, lập tức ngây người. Biển cả xanh đậm, thay đổi vô cùng dữ tợn, sóng gió cuồn cuộn, cộng thêm với sấm chớp đặc biệt sợ hãi. Ba chiếc du thuyền đã không thấy đâu, cho nên hai người bọn họ đã bị bỏ rơi rồi sao chứ? Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong phần 1 của câu chuyện rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để chú ý lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn trong những phần chuyện tiếp theo nhé.